Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Chào mọi người, ở tập trước Đường Tam đã rất may mắn khi ngay trên đường về đã gặp được Mỹ công tử trong nhóm đệ tử học viện Gia Lý, cũng gặp một tên thanh niên tóc vàng có thể là tình địch của Đường Tam. Đến lúc này Đường Tam đã khẳng định xuất thân của Mỹ công tử rất mạnh. Khi biết được Mỹ công tử học tại học viện Gia Lý, Đường Tam bất chấp tất cả tìm đại sư huynh muốn nhận nhiệm vụ bồi luyện. Tuy nhiên Đường Tam tuổi còn nhỏ nên đã bị đại sư huynh cự tuyệt. Đến lúc này, anh Tam chúng ta vì vợ tương lai mà bất chấp liêm sỉ. Đường Tam đã hối lộ Vũ Băng Kỳ khi hứa dạy thủ pháp ám khí tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm rất mạnh mẽ. Vũ Băng Kỳ thấy mà thèm chảy cả nước miếng, đã đồng ý giúp Đường Tam. Sau đó Đường Tam được sự đồng ý của trấn trưởng lão sư đã được vào học viện Gia Lý làm nhân viên quét dọn. Thân là đã từng là thần vương, Đường Tam bất chấp liêm sỉ, nghề nghiệp để đi gặp được nàng. Nếu cho Đường Tam vào đây thông cống, hút bồn cầu anh Tam chúng ta vẫn sẽ đi. Nhưng một ngày quét dọn Đường Tam đã không gặp được Đường Tam. Đường Tam lúc này muốn nâng lên năng lực thiên hồ biến của mình. Muốn tăng lên để khống chế số mệnh, có thể dễ dàng đi tán gái. Do đó Đường Tam đã gặp Độc Bạch trợ giúp hắn tu luyện, cũng là tự giúp chính mình đồng thời tăng lên. Sau đó Đường Tam cũng mượn số mệnh của Độc Bạch. Có lẽ do đã mượn được số mệnh của Độc Bạch, ngay ngày hôm sau hắn đã gặp được Mỹ công tử trong khu yêu chiến. Đường Tam cũng biết được là Mỹ công tử có huyết mạch khổng tước yêu tộc, chính là khổng tước yêu nhất tộc của đương kim thành chủ Gia Lý Thành. Đúng là do ăn ở, tiểu phú được đầu thai vào gia đình giàu có, khá giả. Anh Tam chúng ta do ba kiếp lươn lẹo nên mới bị đầu thai vào trùng lợn. Tất cả thân thế của Mỹ công tử cũng đã sáng tỏ. Vậy Đường Tam chúng ta sẽ gặp được những gì trong Gia Lý học viện? Bãi phân châu Đường Tam có thể tán được hoa nhài tiểu Mỹ hay không? Mời mọi người theo dõi các diễn biến tiếp theo. Khi hắn nhìn thấy yêu thần biến của Mỹ công tử, còn thông qua quan sát ngắn ngủi vừa rồi, Đường Tam liền đã phát hiện thực lực của Mỹ công tử không kém. Nàng xếp sau tại đội ngũ, thời điểm khổng tước linh trong tay mỗi một lần chém ra, đều có rất nhiều khổng tước linh thật nhỏ bắn ra, công kích cự ly xa, quấy nhiễu đối thủ, chế tạo cơ hội cho đồng đội mình. Khi có đối thủ muốn triển khai cận chiến đối với nàng, đồng đội của nàng bên này đều là toàn lực phòng ngự, căn bản không cho đối phương cơ hội. Nhìn qua, nàng tựa hồ là hạch tâm đoàn đội, mà bên trong đoàn đội nàng bên này, tên thanh niên yêu quái tộc có một mái tóc vàng đã trở nên thập phần cường tráng, nhưng như cũ bảo trì hình người, nhìn qua có chút giống con người phụ thuộc. Một mái tóc dài màu vàng kim của hắn tản ra kim quang rực rỡ, đôi bàn tay trở nên cực lớn vô cùng, mỗi một chưởng đánh ra đều tạo thành đe dọa thật lớn cho đối phương. Hoàng kim sư tử tộc sao? Đây là huyết mạch hoàng kim sư tộc trực hệ truyền thừa, xác thực là lợi hại. Người thanh niên hoàng kim sư tử tộc này ít nhất cũng có tu vi cấp 8. Mà Mỹ công tử tại trong cảm giác của Đường Tam hẳn là tiến vào cấp 7 rồi. Thật không hổ là huyết mạch cường đại. Song phương đối chiến, thực lực cũng đều tại cấp 7. Chỉ có hai tên dẫn đội song phương là cấp 8. Bởi vì là thời gian nhìn chăm chú rất ngắn, Đường Tam có thể thấy cũng chính là những thứ này. Hắn đã không thể nhìn tiếp nữa. Nếu nhìn tiếp thì Mao lão sẽ nổi đóa. Nhưng hôm nay có thể ở chỗ này nhìn thấy Mỹ công tử, Đường Tam cũng đã tương đối thỏa mãn. Vận khí à vận khí, thiên hồ chi nhãn thật sự là đồ tốt. Mỹ công tử tự nhiên không có chú ý tới tiểu đường quét dọn, song phương chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Đường Tam chỉ có quét tại bên ngoài, ngẫu nhiên liếc vào bên trong một cái, tận khả năng mà nhớ kỹ cái cảm giác này. Quan sát mấy lần hắn liền phát hiện, yêu thần biến của Mỹ công tử có biến hóa thân thể cũng không lớn. Chỉ có tóc cùng con mắt biến thành màu lam của khổng tước. Màu lam của khổng tước là vô cùng xinh đẹp. Càng vì tăng thêm cho nàng vài phần khí khái hào hùng cùng diễm lệ, đây không phải là bình thường, yêu thần biến bậc cao mới có đặc thù như thế. Nếu như nàng truyền thừa thật sự là huyết mạch khổng tước đại yêu vương, như vậy, khổng tước biến hẳn là yêu thần biến tầng thứ nhất, cùng thiên hồ biến là một cái cấp bậc. Khó trách nàng có thể tại bên trong yêu quái tộc có được địa vị như vậy. Có thể nói, Mỹ công tử là con người có địa vị cao nhất mà Đường Tam đã thấy được. Chiến đấu kịch liệt, Đường Tam chỉ có thể ngẫu nhiên quan sát, cho nên cũng chỉ có thể nhìn thấy một đoạn ngắn song phương tại trong quá trình chiến đấu. Tiểu đội của Mỹ công tử rõ ràng thực lực càng mạnh hơn nữa. Nàng bắn ra khổng tước linh tựa hồ là xen vào ở giữa thực thể cùng năng lượng, uy lực rất lớn, cũng có thể xuất hiện tại chỗ mấu chốt. Thanh niên hoàng kim sư tử tộc bên này, thực lực cũng rất mạnh. Thực lực cấp 8 cường đại lại để cho hắn tiếp nhận được đại bộ phận công kích của đoàn đội đối phương. Do đó đã phương chế tạo càng nhiều cơ hội để chiến thắng. Thực lực của hai bên chênh lệch dường như rõ ràng, cho nên trận luận bàn này cũng không có tiến hành thời gian quá dài, dùng Mỹ công tử chủ công bộc phát đã chấm dứt chiến thắng. Chiến đấu chấm dứt, song phương đứng tại chỗ tựa hồ là đang thảo luận cái gì. Đường Tam một bên rất nhanh quét dọn, một bên mượn cơ hội quay người liếc một mắt sang bên kia. Tất cả lực chú ý đều tại trên người Mỹ công tử cùng gia hỏa hoàng kim sư tử tộc kia. Hắn ngược lại là không lo lắng giữa bọn họ có cái gì. Tuổi của Mỹ công tử bây giờ cũng không cho phép yêu đương. Nhưng hắn tóm lại không hy vọng thấy nàng gần gũi quá cùng nam nhân khác. Nhất là đối phương thoạt nhìn còn xuất sắc như vậy. Từ tuổi đến xem, thanh niên hoàng kim sư tử tộc hẳn là chênh lệch không bao nhiêu cùng Vũ Băng Kỳ, nhưng cũng đã là thực lực cấp 8. Hơn nữa, thân là một thành viên hoàng kim sư tử tộc, thiên phú cùng tiềm năng hiển nhiên là không thể nghi ngờ. May mắn, Mỹ công tử nhìn qua vô luận đối với mọi người đều là một bộ dạng lạnh nhạt, cùng những người khác rõ ràng vẫn duy trì một khoảng cách, mà đồng đội đối với nàng cũng là thập phần tôn trọng. Thanh niên hoàng kim sư tử tộc ở thời điểm này cũng không có tận lực mà tiếp cận Mỹ công tử. Vậy cũng lại để cho Đường Tam nhẹ nhàng thở ra, trở nên mạnh mẽ, chính mình thật sự phải càng nhanh mà trở nên mạnh mẽ mới được. Ghen ghét quả nhiên là nguồn gốc của tội lỗi. Nhìn bộ dạng bọn họ ở một chỗ, Đường Tam thừa nhận chính mình là đang ghen. Ghen ghét lại để cho hắn muốn càng nhanh mà trở nên mạnh mẽ. Nếu như tên kia thật sự có ý tưởng đối với Mỹ công tử, chính mình chẳng phải là ngay cả tên kia đều đánh không lại sao? Đám người thảo luận trong chốc lát cũng đã rời đi. Bên trong khu yêu chiến lập tức trở nên an tĩnh lại. Tay chân Đường Tam rất nhanh nhẹn, tại trong thời gian quy định hoàn thành công việc vệ sinh. Sau khi quét dọn xong, hắn theo sau Mao lão lặng lẽ rời đi, quay về phòng ở. Hắn công việc quét dọn buổi chiều cũng không phải bởi vì tạm thời tăng thêm nhiệm vụ mà hủy bỏ. Buổi chiều hắn tiếp tục đến quảng trường trước lầu dạy học chính quét sân. Đường Tam vừa quét, trong đầu tất cả đều là phong độ tư thái của Mỹ công tử lúc thi triển khổng tước biến. Một vòng khổng tước màu lam thật sự là cực kỳ xinh đẹp. Nàng lúc này mới mười mấy tuổi mà thôi. Đợi nàng trưởng thành, còn không biết sẽ đẹp như thế nào. Có thể nhìn thấy nàng thật tốt, thiên hồ chi nhãn mang đến vận khí nổi lên tác dụng rất lớn. Được, sau này trở về, còn phải tìm Độc Bạch tiếp tục tu luyện. Tranh thủ sớm một chút tiến vào cấp 4, lại để cho vận khí của mình trở nên tốt hơn. Tuy rằng như vậy sẽ dẫn đến thân thể suy yếu, nhưng tiểu đường quét dọn suy yếu một chút thì có làm sao. Huống chi, bản thân hắn có tinh thần lực trạng thái dịch cường đại. Trình độ suy yếu khẳng định phải nhẹ hơn nhiều so với Độc Bạch. Buổi chiều quét sân xem như là tương đối nhẹ nhõm. Thời điểm Đường Tam chuẩn bị kết thúc công việc, trong lòng hắn khẽ run lên. Vô thức mà quay đầu hướng về một cái phương hướng nhìn lại. Mỹ công tử đã khôi phục một mái tóc đen đang bước nhanh đi ra ngoài, hướng đi tới cửa chính trường học. Nàng muốn đi ra ngoài sao? Lúc này, Mỹ công tử chỉ là một người, mặc đồng phục học viện gia lý. Một mái tóc dài màu đen rối tung ở sau ót, toàn thân tản ra sáng rọi kỳ dị. Ít nhất tại trong mắt kẻ si tình Đường Tam là loại này. Đường Tam vô thức mà ngừng quét, nhìn thẳng vào nàng. Trong lúc nhất thời, hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn rất muốn xông qua ôm cổ nàng. Hắn vô thức mà mím chặt bờ môi, trong mắt đã hơi có chút ướt át. Đây là hắn lần đầu tiên một mình nhìn thấy nàng, chung quanh không có người khác. Dường như toàn bộ học viện gia lý tại thời khắc này đã thành bối cảnh giữa bọn họ. Tiểu đường quét dọn liền cứ như vậy ngắm nhìn người yêu kiếp trước của hắn. Ngắm nhìn quyến luyến người vợ chuyển thế của chính mình, hai tay cũng nhịn không được run rẩy lên rất nhỏ. Thiên hồ chi nhãn có thể mang đến vận may, thật sự là quá tốt. Mỹ công tử đang hướng ra phía ngoài đi tới, bước chân dừng lại một lát. Nàng tựa hồ là cảm nhận được cái gì, vô thức mà quay đầu hướng về phía Đường Tam nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau, Mỹ công tử có chút sững sờ, trong mắt hiện lên một tia không biết giải quyết thế nào. Sau một khắc, nàng xoay người, đi tới về phía Đường Tam. Trong nội tâm Đường Tam chính là trong mối cảm xúc ngổn ngang. Đã thấy nàng vậy mà hướng chính mình đi tới. Hắn ba kiếp làm người tại thời khắc này có loại cảm giác gần như không cách nào hô hấp. Tim đập của hắn lập tức tăng tốc, nghe tiếng tim đập mãnh liệt kia, ngay cả chính hắn đều cảm thấy có chút khó tin. Làm sao vậy? Ta đây là thế nào vậy hả? Nàng đã đến, ta nên làm cái gì bây giờ? Hắn đều muốn cúi đầu xuống. Nếu như chẳng qua là tiểu đường quét dọn, ngay tại lúc này hắn cũng chỉ có thể cúi đầu xuống. Thế nhưng là ánh mắt của hắn căn bản không cách nào dịch chuyển khỏi nửa phần từ trên người của nàng. Càng ngày càng gần, Mỹ công tử đi thẳng đến khoảng cách chỉ có 2 mét mới dừng bước lại. Âm thanh dễ nghe của nàng vang lên theo. Ta hình như là đã gặp qua ngươi rồi. Đường Tam ngẩn người, há to miệng, lại phát hiện mình có chút không phát ra được âm thanh nào. Mỹ công tử nhíu nhíu mày, ngữ khí rõ ràng có chút cường thế. Ta đang hỏi ngươi đấy. Đường Tam cuối cùng là đã có thể nói ra. Ta đã mua qua trà sữa. Sao cơ? Ánh mắt Mỹ công tử nhất động, bừng tỉnh đại ngộ. Là ngươi sao? Ta nhớ ra rồi. Ngươi thật giống như là thay đổi một ít. Cùng so với thời điểm lần trước gặp mặt, Đường Tam tự nhiên là có một tí biến hóa. Hắn cao lớn, thể trọng đã gia tăng rồi, không còn có gầy gò như vậy. Đã lộ ra khỏe mạnh hơn rất nhiều. Đường Tam như ma xui quỷ khiến nói. À ừ, gần đây ăn được nhiều điểm tâm. Mỹ công tử gật gật đầu nói. Nhớ kỹ, ở chỗ này không nên tùy tiện nhìn chằm chằm vào đệ tử. Gặp được tên nào có tính cách không tốt sẽ có phiền toái, biết chưa? Đường Tam đáp. Ừ, đã biết, cảm ơn. Mỹ công tử lẩm bẩm mà nói. Nguyên lai ngươi là ở chỗ này làm công sao? Tốt rồi, cứ như vậy đi. Nói xong, nàng quay người liền đi ra ngoài. Đường Tam vô thức mà thốt ra. Mỹ công, kêu lên một tiếng này, Đường Tam liền đã hối hận. Hắn thật sự không muốn bởi vì chính mình mà đường đột với giai nhân. Nhưng làm Đường Tam kinh ngạc là Mỹ công tử giống như là không nghe thấy. Như trước bước nhanh đi ra ngoài, biến mất tại phần cuối con đường. Nàng là không nghe thấy, hay là không muốn để ý ta? Nội tâm Đường Tam lập tức trở nên đông kết lại. Vô luận gặp được đại sự như thế nào, ngày bình thường hắn đều có thể gắng giữ tỉnh táo cùng cơ trí. Nhưng tại thời điểm nhìn thấy Mỹ công tử, phần cơ trí này hoàn toàn biến mất. Khi Mỹ công tử đi ra học viện gia lý, thời điểm mới ra khỏi cửa chính học viện, nàng đột nhiên ngừng lại, vô thức mà xoay người, hướng về phương hướng học viện nhìn lại. Lông mày nàng hơi nhíu lại, trong nội tâm cũng có chút nghi ngờ, vừa rồi tên kia là chính mình gặp qua con người phụ thuộc này đã khá nhiều lần, mua qua trà sữa cũng không chỉ một lần. Thế nhưng là vì cái gì, vừa rồi chính mình nhìn thấy hắn, lại có thể rõ ràng mà nhớ rõ trước đó gặp qua hắn mấy lần. Hơn nữa, vẫn là tại dưới tình huống thân hình cùng tướng mạo của hắn rõ ràng đã có biến hóa. Thiếu niên kia dường như so với chính mình tuổi nhỏ hơn một ít, nhìn qua hắn có chút yếu, nhưng có loại cảm giác thân mật. Tính cách của mình tự mình cũng biết, trừ mẹ nàng ra, nàng hầu như đối với bất kỳ người nào đều vẫn duy trì một khoảng cách. Vừa rồi nàng chủ động đi qua nói chuyện cùng hắn, cũng đã có chút không giống chính mình nữa rồi. Thế nhưng là đó rõ ràng là một người xa lạ. Không, không đúng. Chính mình vừa rồi không phải lần thứ ba nhìn thấy hắn, hẳn là lần thứ tư mới đúng. Buổi chiều tại khu yêu chiến còn giống như gặp qua hắn quét dọn tại đó. Hơi xem như suy nghĩ, về sau nàng nhẹ nhàng mà lắc đầu, lúc này mới hướng dưới núi đi đến. Thời điểm Đường Tam trở lại học viện cứu thục, còn chưa tới thời gian cơm tối. Hắn trực tiếp liền đi tìm Độc Bạch. Đường Tam hướng Độc Bạch hỏi. Độc Bạch sư huynh, huynh hôm nay cảm giác thế nào? Độc Bạch nói. Ngày hôm qua tiêu hao có chút lớn, hôm nay có chút hư nhược, nhưng xác thực như lời đệ nói, giống như tinh thần lực của ta tăng lên được nhanh hơn một ít. Sáng sớm thì có cảm giác rõ ràng, nhưng mà bây giờ cảm giác rõ ràng hơn một chút. Đường Tam nói, vậy hôm nay chúng ta tiếp tục, đệ sau này sẽ giúp đỡ huynh tu luyện. Thiên hồ chi nhãn của huynh chỉ sợ thật sự cần phải một ít kích thích từ bên ngoài mới có thể tăng lên. Độc Bạch nhìn Đường Tam, vẻ mặt cảm kích nói, tiểu đường à, ta hiện tại càng ngày càng tin tưởng chuyện vận khí này rồi. Từ sau khi gặp được đệ, chuyện tốt liên tục phát sinh. Phát tài không nói, quan trọng nhất là thiên hồ biến của ta đây yên lặng nhiều năm, rút cuộc có thể đột phá. Đa tạ đệ nha, về sau có cái gì cần cứ nói với ta. Đường Tam cười nói, giúp huynh chính là giúp chính đệ. Thiên hồ biến của huynh cường đại rồi, chẳng phải là người bên cạnh đều dễ dàng có vận khí tốt sao. Với kinh nghiệm hôm nay, quả thực lại để cho Đường Tam lau mắt mà nhìn đối với thiên hồ chi nhãn. Ở học viện gia lý, hắn lại có thể một ngày hai lần gặp được Mỹ công tử, điều này hiển nhiên là vận khí bạo phát. Đây không thể nghi ngờ là tác dụng của thiên hồ chi nhãn. Nhất là, buổi chiều nàng còn nói chuyện với mình. Mãi cho đến khi trở về, trong nội tâm Đường Tam cũng còn rất hưng phấn. Trước tiên khỏi cần phải nói, nếu bằng vào vận khí mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nàng, trước sau quen mặt cũng tốt. Độc Bạch cười ha hả nói, được, sau khi cơm nước buổi tối xong, ta đi tìm đệ. Ai không hy vọng mình là một người hữu dụng cơ chứ? Độc Bạch rõ ràng cảm giác được, sau khi mình đột phá đến cấp, học viện lại lần nữa coi trọng đối với hắn. Tại lúc trước bọn họ 5 người tham dự hành động, mọi người cũng đều nói vận khí làm ra tác dụng rất lớn. Nếu không Đường Tam cũng không có khả năng vừa vặn tại trong miệng sắp xí hổ bộc phát, do đó đã chuyển bại thành thắng. Hơn nữa còn có phương pháp tu luyện tinh thần lực từ tử cực ma đồng này, lại để cho Độc Bạch đối với tu luyện bản thân đã có nhận thức mới. Loại cảm giác này vẫn là coi như không tệ. Đường Tam là thật tâm muốn giúp đỡ Độc Bạch cố gắng tăng lên thiên hồ chi nhãn. Những thứ khác không nói, thiên hồ chi nhãn của Độc Bạch tăng lên uy lực, chẳng phải là thiên hồ chi nhãn chính mình cũng sẽ tiếp theo tăng lên sao? Loại năng lực mang theo thuộc tính may mắn này thật sự là quá kỳ lạ. Dù cho không cân nhắc tác dụng thực tế, Đường Tam đều mơ tưởng rất tốt mà nghiên cứu một lát. Đường Tam nói ra, hay là đệ đến phong huynh. Như vậy sau khi tu luyện chấm dứt, huynh liền có thể trực tiếp nghỉ tại phòng của huynh. Đến lúc đó đệ quay về bên kia là được. Ừ, thế cũng được. Ăn cơm tối xong, Đường Tam cùng với Độc Bạch tu luyện Thiên Hổ Biến. Phương pháp tu luyện cùng ngày hôm qua chênh lệch không nhiều. Đường Tam lần nữa tăng cường lực áp bách cho hắn. Độc Bạch đã có tâm lý chuẩn bị, cảm giác gần chết kia Đường Tam khống chế được rất tốt. Cho nên, vẫn là làm ra tác dụng tương đối lớn đối với Độc Bạch. Thời điểm Độc Bạch nghỉ ngơi, Đường Tam quay về gian phòng tiếp tục tu luyện. Linh tê thiên nhãn của hắn như trước tại cấp 3 đỉnh phong, chưa thể đột phá. Hiện tại cũng không phải thời điểm sốt ruột. Chỉ cần cùng Độc Bạch tu luyện như vậy, đột phá chẳng qua là vấn đề thời gian. Sau khi trở lại căn phòng của mình, Đường Tam cũng không có nóng lòng bắt đầu tu luyện. Trải qua hôm nay, lại để cho hắn chuẩn bị tích lũy một đoạn thời gian, ý tưởng lại có thay đổi. Vẫn là muốn gấp rút trở nên mạnh mẽ mới được. Bằng không mà nói, như thế nào bảo hộ Mỹ công tử? Còn có chính là, như thế nào đối phó tên đệ tử tóc vàng kia? Dùng thực lực học viên tóc vàng kia, mình bây giờ, hiển nhiên không phải là đối thủ của đối phương. Thực lực không bằng tên đệ tử tóc vàng kia, loại sự thật này đối với Đường Tam đả kích rất lớn. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp trở nên càng cường đại hơn mới được. Nếu muốn lại để cho huyền thiên công tiếp tục tăng lên, như vậy phải tiến thêm một bước mà tăng lên cường độ thân thể. Chỉ có cường độ thân thể đầy đủ mới có thể ủng hộ huyền thiên công tiếp tục đột phá. Sau đó chính là tăng lên cấp độ huyết mạch lạc ấn chính mình. Thiên hồ biến, thời quang biến, kim bằng biến làm từng bước mà đi tăng lên thì tốt rồi. Nhưng đã bị Độc Bạch, cô Lý cùng Trình Tử Tranh hạn chế bản thân. Tăng lên đẳng cấp cao nhất cũng chỉ là cấp 5. Cái này muốn nhanh cũng không được. Phong hổ biến hiện tại đã là cấp 6 rồi, không có cách nào khác tiếp tục tăng lên. Còn có thể tăng lên đúng là thiểm báo biến, cùng với thanh ngọc đằng. Thanh ngọc đằng đối với Đường Tam mà nói là có ý nghĩa đặc thù. Quan hệ đến hắn có thể vận dụng chút ít năng lực kiếp trước hay không. Hắn cũng cần thử nghiệm mới được. Nhất định phải nghĩ một bộ phương án tu luyện càng nguyên vẹn, thậm chí là có chút cấp tiến mới có thể tăng nhanh hơn. Hiện tại đừng nói Hoàng Kim Sư Tử, chính là Mỹ công tử của chính mình. Khổng Tước biến chỉ sợ cũng đạt đến cấp 7. Nàng cần ta bảo hộ sao? Nàng bảo hộ ta còn không kém bao nhiêu đấy. Hôm nay tại thời điểm chiến đấu, nàng rõ ràng chưa xuất ra toàn lực. Mà từ những thành viên đoàn đội tôn kính đối với nàng có thể nhìn ra, thực lực chân chính của nàng tuyệt đối không kém. Đúng vậy, mình phải tính toán chi tiết. Mấy ngày kế tiếp, Đường Tam đều là làm việc tại Học viện Gia Lý. Đã được Thiên Hồ Chi Nhãn ban cho vận may, hắn lại đụng phải Mỹ công tử 3 lần. 2 lần là tại quảng trường trước lầu dạy học chính. Còn có một lần là hắn được phái đi quét dọn nơi khác. Mỹ công tử không có lại chủ động tìm hắn nói chuyện. Đường Tam lại có thể cảm giác được ánh mắt của nàng dừng lại qua tại trên người mình. Nói cách khác, nàng cũng nhìn thấy chính mình. Nàng có quan tâm tới chính mình hay không? Chuyện này Đường Tam tự mình biết rõ. Hắn chẳng qua là một tên tiểu đường quét dọn, làm sao có thể làm cho người ta quan tâm. Mà mấy ngày nay, Đường Tam đang định ra một cái kế hoạch, không chỉ là tính toán nhanh chóng tăng lên tu vi chính mình, đồng thời cũng là tính toán tiếp cận Mỹ công tử. Dùng tình huống hắn hiện tại, nếu muốn theo đuổi Mỹ công tử hiển nhiên là không thể nào. Đương nhiên, hắn bây giờ tuổi cũng không cho phép. Nhưng mà, hắn cũng phải nghĩ biện pháp tiếp cận nàng, làm cho nàng có hảo cảm đối với hắn. Làm nền cho tương lai, đồng thời cũng phải hiểu rõ nàng hơn mới được. Trải qua mấy ngày nữa nghĩ sâu tính kỹ, về sau trong đầu Đường Tam dần dần hiện ra một cái kế hoạch nguyên vẹn. Thân phận tiểu đường quét dọn là làm không được, có lẽ tiểu đường thân phận khác có thể làm được. Màn đêm buông xuống, thầy trò học viện cũng đã đi ngủ hoặc là ở vào trạng thái minh tưởng. Toàn bộ học viện tự nhiên cũng là yên tĩnh. Đường Tam lặng yên không một tiếng động mà mở cửa phòng, thay một bộ y phục màu đen từ trong khe cửa chui ra. Tinh thần lực trong lúc vô hình bao che hắn, lại để cho thân thể của hắn hoàn toàn che giấu tại trong màn đêm. Hắn vì che giấu chính mình, thậm chí điều động một tia khí tức thần thức dung nhập vào tinh thần lực tiến hành che lấp. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao Tư Nho lão sư thế nhưng là cường giả thần cấp, lực cảm giác rất mạnh. Một cái không tốt, Đường Tam sẽ bị thần thức Tư Nho lão sư phát hiện. Đường Tam vốn là cẩn thận từng ly từng tí mà ra khỏi học viện, về sau mới tăng tốc, ra tới phạm vi thị trấn nhỏ, đi thẳng đến học viện Gia Lý. Hai nơi khoảng cách rất gần, rất nhanh, Đường Tam đã đến phụ cận học viện Gia Lý. Hắn không có nóng lòng hành động, mà là trước tiên dừng lại, lặng yên cảm thụ được tình huống chung quanh. Bên trong hai mắt, hào quang màu trắng sáng lên, linh tê thiên nhãn mở ra. Đường Tam lợi dụng chủ yếu là năng lực biết trước của Thiên Hồ Chi Nhãn. Linh tê thiên nhãn của hắn ở vào cấp 3 đỉnh phong. Tuy rằng vẫn không thể trực tiếp giúp mình thay đổi số mệnh, nhưng phán đoán lành dữ không có vấn đề gì cả. Thiên Hồ chi nhãn chỗ thần kỳ ngay tại khống chế đối với số mệnh. Tu luyện tới thần cấp trở lên, thậm chí chính mình có thể hóa thân thành một bộ phận của số mệnh. Dù là kẻ có được Thiên Hồ chi nhãn không có bất kỳ sức chiến đấu, cũng không ai có thể tổn thương hắn. Bởi vì là số mệnh không cho phép, Đường Tam lặng yên cảm thụ một lát, cũng không có biết trước bất kỳ nguy hiểm nào. Làm xong kiểm tra này, về sau hắn biết mình có thể hành động. Hắn lặng yên không một tiếng động mà bay lên trời, rất nhanh tiếp cận học viện Gia Lý. Thông qua gần một tuần lễ quan sát, Đường Tam đối với nơi này đã có rất nhiều phán đoán. Bên trong toàn bộ khu vực trung tâm của học viện Gia Lý có pháp trận phòng ngự rất cường đại. Những thứ pháp trận này là thế nào chế ra Đường Tam không biết. Học viện Gia Lý có một cái pháp trận phòng ngự chỉnh thể, hoặc nói là pháp trận báo động trước. Dù sao, diện tích lớn như vậy, nếu như là toàn diện phòng ngự mà nói, cần phải tiêu hao năng lượng quá lớn, nhưng chỉ là báo động trước mà nói là không có vấn đề gì cả. Có người nào leo tường mà vào, lập tức sẽ khởi động pháp trận cảnh báo. Sau đó người xâm người sẽ phải đối mặt với cường giả đến từ học viện. Pháp trận là hoàn toàn bao trùm từng góc, không có bất kỳ góc chết. Điểm này không cần đoán Đường Tam cũng biết. Cho nên, trong học viện Gia Lý cho tới bây giờ cũng không có phòng ngự đặc thù. Tầng ngoài cùng phòng hộ chính là tốt nhất. Đường Tam một chút cũng không vội. Hắn tại cửa nhỏ đằng sau học viện tìm một nơi che giấu thân ảnh của mình. Hắn liền như vậy thu liễm lấy khí tức, lặng yên cùng đợi. Thời gian chờ đợi cũng không có quá dài, ước chừng 15 phút về sau, mục tiêu hắn chờ đợi đã tới rồi. Đêm nay hắn đương nhiên cũng là tu luyện cùng Độc Bạch. Hơn nữa lại để cho Độc Bạch gia tăng lên số mệnh cho mình. Tiêu hao năng lực Thiên Hồ chi nhãn mới rất có lợi cho Độc Bạch tiếp tục kích thích huyết mạch của mình. Số mệnh ủng hộ, hắn cứ vậy mà chờ ở chỗ này. Lúc này, hai đạo thân ảnh lén lén lút lút mà đi vào cửa sau học viện Gia Lý. Sau đó Đường Tam liền nhìn thấy hai vị này đang cởi quần áo. Không sai, chính là cởi quần áo. Bọn họ cởi y phục hoa lệ trên người, sau đó đổi lại một bộ đồng phục học viên học viện Gia Lý. Hai tên yêu quái này nhìn qua đều tại chừng 20 tuổi. Sau khi thay đổi đồng phục, nghiễm nhiên chính là bộ dạng học viên. Dù là khoảng cách bọn họ chừng hơn 10 thước, Đường Tam đều có thể mơ hồ ngửi thấy mùi rượu trên người bọn họ. Đây là đã uống không ít. Meo meo. Trong miệng một tên yêu quái phát ra tiếng mèo kêu rất nhỏ. Không lâu sau, cửa nhỏ sau học viện Gia Lý lặng yên mở ra, hai vị yêu quái rất nhanh tiến vào. Cơ hội tới, Đường Tam lập tức hành động, toàn thân như dây cung, mượn cảnh ban đêm yểm hộ, từ trong góc nhảy ra. Thời điểm sắp đến trước cửa, thân hình chợt hiện, sau đó liền lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Cái gì vậy? Thủ vệ mở cửa nhíu nhíu mày, giống như cảm giác được cái gì, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Hai vị đệ tử yêu quái tộc đã đi vào. Một người trong đó từ trong lòng móc ra một bình rượu, kín đáo đưa cho thủ vệ mở cửa. Cảm ơn huynh đệ. Về sau hai người các ngươi trở về sớm chút đi, bằng không thì ta còn phải chờ các ngươi lâu quá. Thủ vệ nâng bình rượu lên ước lượng, sau đó cất vào trong ngực, quay về phòng bảo vệ cửa sau. Hai vị đệ tử yêu quái tộc cũng là rất nhanh rời đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ không biết là Đường Tam đã bằng vào báo thiểm gần như tốc độ tuấn di, từ chỗ bóng tối ngoài cửa đi tới chỗ bóng tối trong cửa, thành công lẻn vào học viện. Đây là vị trí Đường Tam đã sớm tính toán tốt. Bằng vào y phục màu đen, đối phương nếu muốn phát hiện hắn là khó càng thêm khó. Đường Tam sở dĩ có cái tính toán này cũng là có quan hệ cùng hắn trải qua những ngày này. Hắn mỗi ngày đều là từ cửa sau tiến vào, từ cửa sau đi ra. Học viện Gia Lý là có pháp trận phòng ngự cảnh báo, nhưng nếu như là bình thường mà mở cửa, cảnh báo hiển nhiên sẽ không bị khởi động. Hắn từ cửa sau rời đi, đã từng đụng phải chút ít đệ tử yêu quái tộc, đã nghe qua bọn họ nói chuyện với nhau. Lúc ấy có đệ tử yêu quái nói, muốn chuẩn ra uống một chén. Ta đã nói trước cùng thủ vệ rồi. Cái này lại để cho Đường Tam lưu ý, mấy ngày nay hắn buổi tối cũng sẽ ngẫu nhiên đi ra quan sát một lát. Khá lắm, cửa sau bên này, mỗi ngày đều có vài đám đệ tử đi tới khuya mới về. Học viện Gia Lý là quản lý nội trú, trừ phi xin phép nghỉ, nếu không ngày thường không cho rời đi. Nhưng không chịu nổi chính sách này, bọn hắn muốn lách luật. Những đệ tử yêu quái tộc đều đang tuổi thanh xuân, ở đâu ra nhịn được cô đơn lạnh lẽo, cũng có khi sẽ lén đi ra ngoài chơi. Đối với cái này, thủ vệ cũng là mắt nhắm mắt mở, dù sao còn có thể kiếm chút chỗ tốt, cũng không mất gì. Đường Tam cũng chính là mượn cơ hội như vậy, đột nhập vào học viện Gia Lý. Hắn từ trong túi trữ vật chính mình lấy ra một cái mặt nạ kim loại màu đen mang lên mặt, che ở trên nửa khuôn mặt chính mình. Mặt nạ này là dùng ô kim chế tạo thành, chẳng những có thể che ở khuôn mặt, cũng có tác dụng phòng ngự nhất định. Đi vào học viện Gia Lý, đợi đến lúc hai tên đệ tử yêu quái tộc cùng với thủ vệ đều rời đi, Đường Tam lúc này mới lần nữa hành động, bước nhanh mà đi. Một tuần lễ làm công nhân vệ sinh cũng không phải là chỉ như thế. Hắn đối với địa hình nơi này đã tương đối quen thuộc, hắn đi thẳng đến khu tu luyện. Hắn lần này thừa dịp nửa đêm lèn vào, đương nhiên không phải chuẩn bị tìm Mỹ công tử, mà là có mục đích khác. Ước chừng 5 phút đồng hồ sau, Đường Tam đã cẩn thận từng ly từng tí mà đi tới gần một tòa kiến trúc. Tòa kiến trúc này là đỉnh nhọn, chiếm diện tích không tính quá lớn. Khoảng cách bên này cách đó không xa chính là khu ưu chiến. Mà tại trước tòa nhà kiến trúc này lại có hai vị yêu quái thủ vệ. Hai vị yêu quái thủ vệ này đều là dáng người hùng tráng. Thân cao tại 3 mét có hơn, lưng hùng vai gấu. Đôi cánh tay dài vô cùng, trong tay riêng phần mình mang theo một cây trường côn kim loại. Trường côn dài chừng 5 mét, to như cánh tay người trưởng thành. Vừa nhìn đã cực kỳ nặng. Đây là đại lực viên yêu, yêu quái loại viên hầu tại bên trong yêu quái tộc địa vị cũng không tính thấp, có thể tiến vào thập đại chủng quân mạnh mẽ. Đại lực viên yêu tuy rằng không phải nổi bật ở trong đó, nhưng cũng là sức chiến đấu chủ yếu của viên yêu mạch. Dùng cảm giác của Đường Tam, hai vị đại lực viên yêu này ít nhất đều là tu vi cấp 8. Tại bên trong toàn bộ học viện Gia Lý, nơi có thủ vệ cũng chỉ có một nơi như vậy. Bởi vì nơi này là cửa hàng của học viện Gia Lý. Trong cửa hàng học viện Gia Lý, Đường Tam nghe Trương Hạo Hiên nói qua, nơi đây bán đồ vật cho đệ tử học viện Gia Lý sẽ rẻ hơn so với bên ngoài một ít. Hơn nữa thứ tốt vô cùng nhiều, không phải cửa hàng của học viện Gia Lý có thể so sánh. Cửa hàng học viện chẳng những buôn bán đồ vật, đồng thời cũng thu trở về kể cả thi thể yêu tộc. Thực vật quý hiếm ở bên trong cũng rất nhiều. Đây là phúc lợi dành riêng đối với học viên. Mục tiêu Đường Tam hôm nay chính là trong chỗ này. Có hai vị thủ vệ cấp 8 tại đây, có thể thấy được nơi này là trọng yếu cỡ nào. Hơn nữa, trong cửa hàng còn có pháp trận cảnh báo. Nếu có người xâm người, cảnh báo sẽ trước tiên sẽ tiếng vang. Vô luận là thủ vệ hay là cảnh báo, kỳ thật cũng không phải đối phó với người ngoài, mà là sợ có đệ tử có ý tứ muốn biển thủ. Loại chuyện này trước kia học viện Gia Lý đã phát sinh qua. Đường Tam đem mục tiêu chọn ở chỗ này, đương nhiên không phải bởi vì hắn có tự tin tiêu diệt hai vị thủ vệ cấp 8, hơn nữa tránh đi cảnh báo. Học viện Gia Lý tuyệt đối có cường giả thần cấp, hơn nữa không chỉ một vị. Hắn một mà bị phát hiện, muốn chạy so với lên trời còn khó hơn. Bởi vậy, muốn có thu hoạch, cũng chỉ có thể dùng trí không thể cứng rắn đối đầu. Đường Tam xa xa mà nhìn hai vị đại lực viên yêu cấp 8 ở trước cửa đang đi bộ qua lại. Hắn không có sốt ruột, mà là lặng yên ngồi đợi. Bây giờ còn là đầu hôm, bọn họ tính cảnh giác cũng còn nhiều hơn. Cũng không phải thời cơ tốt nhất để hành động. Đường Tam rất có kiên nhẫn, tại trong góc âm u ngồi xuống. Một bên nghỉ ngơi, bên cạnh lặng yên chờ đợi thời cơ. Thời gian từng phút từng giây mà đi tới, ước chừng 2 giờ sau, hai vị đại lực viên yêu đi đến cửa. Một tên đại lực viên yêu nhìn lên cảnh sắc bầu trời. Thời gian không sai biệt lắm, đã đến rồi. Tên đại lực viên yêu gật gật đầu nói, không sai biệt lắm. Đi vào kiểm tra một vòng, một tiếng đồng hồ nữa hẳn là trời đã sáng. Đi thôi. Hai vị yêu quái cấp 8 đi đến cửa chính. Tại thời điểm tiếp cận cửa chính, trên người bọn họ đều tản mát ra hào quang màu vàng nhàn nhạt. Trước cửa cửa hàng cũng tản mát ra hào quang cùng màu. Hai loại hào quang tiếp xúc, cảnh báo không có vang lên. Một gã đại lực viên yêu mở ra cửa chính của cửa hàng, đi vào bên trong. Tên đại lực viên yêu khác tức thì xoay người ra ngoài, thủ vệ ở trước cửa. Mà Đường Tam hành động chính là tại lúc một gã đại lực viên yêu quay người. Một tên vừa tiến vào, trong nháy mắt này, hắn chờ đợi đấy chính là cơ hội trong chớp nhoáng này. Đường Tam là từ bên cạnh cắt người vào. Khi đã vào bên trong, lập tức hai tay hắn huyễn hóa ra hai cái cánh ánh sáng. Thôi động thân thể lách vào ở góc chết của tên đại lục yêu đi vào. Cùng lúc đó, thời quang biến mở ra, khiến cho thân thể của đối phương chỉ chạy một cái chớp mắt. Liền mượn nhờ một sát na cơ hội này, hắn đã từ bên trong phạm vi vầng sáng màu vàng lọt vào. Pháp trận phòng ngự giám sát chỉ là trước cửa tầng 1. Mà lúc này tên thủ vệ đại lực viên yêu này vừa lúc là đi vào. Đường Tam chính là mượn cơ hội này, tại thời điểm thân thể tiếp cận đến phụ cận, một cái báo thiểm liền xuyên đi vào. Hai cánh kim xí đại bằng tăng tốc, báo thiểm hai lần lập lòe. Lần này hắn đã dùng hết toàn lực, đồng thời thông qua linh tê thiên nhãn bắt lấy tất cả khả năng xuất hiện biến hóa chung quanh. Chui vào cửa hàng học viện, tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Tam lần thứ hai liền đã thi triển ra báo thiểm. Lấy linh tê thiên nhãn có sức quan sát cường đại. Hắn khi tiến vào trước tiên đã tìm được một nơi âm u hẻo lánh, thuấn thiểm ẩn tàng tại nơi âm u, khí tức Đường Tam hoàn toàn thu liễm, giấu ở một chỗ không nhúc nhích, cảnh báo không có vang lên. Phía ngoài viên yêu cấp 8 cũng không có phát giác, mà viên yêu bên trong đã đi vào tuần tra. Cửa hàng học viện có một cái quy củ. Mỗi 4 giờ, thủ vệ sẽ đi vào tuần tra một lần, vô luận ngày hay đêm đều là như vậy. Cho nên, Đường Tam một mực chờ đợi, chính là cơ hội như vậy. Trừ phi là yêu quái tộc chuyên tu tinh thần lực ra, đại bộ phận yêu quái tộc tinh thần lực cũng không xuất chúng. bọn chúng cường đại hơn là năng lực thiên phú của mình. Đường Tam lợi dụng lỗ thủng kỳ thật đã không có khả năng chê vào đâu được. Nhưng hắn cũng rất cẩn trọng cùng tỉ mỉ để chuẩn trước. Hắn đúng là thành công lẻn vào đến đích đến bên trong đích của chuyến này. Thử hỏi, ai có thể giống hắn dạng này? Đồng thời có được ba loại năng lực thời quang biến, kim bằng biến, thiểm báo biến. Trên thế giới này, thế nhưng là không có bất kỳ chủng tộc nào có thể có được năng lực ẩn thân. Đường Tam trong khoảng thời gian ngắn đem ba loại yêu thần biến hoàn mỹ ứng dụng. Rốt cục hắn thành công chui vào, thuận lợi đã tới mục đích. Hắn đã tiến đến thì càng không nóng nảy. Ánh mắt của hắn đảo qua ở trong cửa hàng học viện. Bên trong là một cái quầy hàng xếp ngang cực lớn, rộng chừng 30 mét. Quầy hàng khu vực khác nhau, phía trên đều có biển bảng, phân biệt viết vũ khí, dược vật, thuốc bổ, thực vật, đồ dùng hàng ngày. Phía sau quầy là từng ngăn tủ, bên trong hẳn là vật phẩm. Đường Tam hiểu được, vật chân rất quý chắc chắn sẽ không bày biện ở bên ngoài. Cho dù có, cũng nhất định sẽ có phòng hộ. Mà lại tới tiếp xúc thì có thể bị khởi động cảnh báo. Đường Tam lần này đến đây, kỳ thật cũng không phải nhất định phải có chỗ thu hoạch. Quan trọng nhất là biết rõ ràng tình huống trong cửa hàng học viện. Trinh sát mới là chủ yếu, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng đánh rắn động cỏ. Nếu như là tỏa ra bị phát hiện nguy hiểm. Như vậy, đối tượng hắn hạ thủ liền nhất định phải là vật rất chân quý mới được. Hắn cuộn mình toàn lực che giấu khí tức bản thân. Bằng vào linh tê thiên nhãn cùng tinh thần lực mạnh mẽ, coi như là đại lực viên yêu chừng cấp 8 cũng không có khả năng phát hiện hắn. Đại lực viên yêu ở bên trong tuần tra một vòng, về sau đi ra cửa hàng học viện, đem cửa chính khóa kỹ. Lúc này, trong cửa hàng còn dư lại, chỉ có một mình Đường Tam. Đường Tam thoáng nhẹ nhàng thở ra, giãn ra một lát thân thể. Trong mắt hào quang màu trắng lập lòe, dùng linh tê thiên nhãn hướng trong cửa hàng nhìn lại. Được linh tê thiên nhãn nhìn chăm chú, nguyên một đám đồ vật trong ngăn tủ lập tức biến thành màu sắc rực rỡ. Màu sắc khác nhau đại biểu cho thuộc tính khác nhau. Sáng rọi càng dày đặc, hiển nhiên càng là chân quý. Đường Tam lặng yên đi đến trước quầy, ánh mắt đang quét lấy phía trên các quầy hàng. Chính như hắn phán đoán, hầu như tất cả phát ra sáng rọi dày đặc. Phía trên đều có một tầng phòng hộ nhìn qua chẳng qua là cửa tủ, nhưng trên thực tế là liên tiếp với hệ thống cảnh báo. Điểm này hắn thông qua linh tê thiên nhãn đều có thể nhìn rõ ràng. Dùng tu vi hắn bây giờ còn chưa đủ để đối kháng pháp trận cảnh báo như vậy. Ít nhất nếu muốn lặng yên không một tiếng động mà giải quyết, trước mắt hắn còn làm không được. Nhưng mục đích hắn lần này tới cũng chính là khoảng cách gần mà quan sát hệ thống cảnh báo này. Dùng kinh nghiệm của hắn đã từng là thần vương, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hóa giải cái pháp trận này cũng không phải việc khó gì. Khu vực khác nhau cấp bậc phòng thủ tựa hồ cũng là khác nhau. Như khu vũ khí, thuốc bổ, dược vật, mấy cái khu vực ngăn tủ đều là kim loại, hơn nữa đều có cửa tủ. Mà đồ dùng sinh hoạt cùng thực vật thì là cởi mở. Thực vật tự nhiên không phải là thiên tài địa bảo đặc biệt chân quý, đều là mấy ngày có thể lấy ra dùng. Còn có một chút có thể trực tiếp dùng ăn như các loại rau củ, hoa quả. Đường Tam ở bên ngoài khu quầy hàng. Quầy hàng gian ngoài của cửa hàng học viện là khu lớn nhất, mà phía sau thì là từng cái kho bảo hiểm. Từng cái kho bảo hiểm đều từ kim loại dày đặc đúc mà thành. Đường Tam lấy tay sờ, thông qua linh tê thiên nhãn quan sát, liền có thể cảm giác được. Những thứ kim loại cứng rắn này chỉ ít dày có một xích. Bên trong không chừng có hệ thống cảnh báo càng thêm tinh vi, coi như là cường giả thần cấp, đều muốn vô thanh vô tức mà phá vỡ phòng ngự, lấy đi đồ vật bên trong cũng rất khó. Phòng ngự của cửa hàng này không thể bảo là không nghiêm mật. Kho bảo hiểm cũng có 6 cái, hẳn là chứa đựng vật phẩm loại hình quý hiếm bất đồng. Coi như là đệ tử học viện gia lý bình thường đều không thấy được, chỉ có thể từ bên trong mục lục chọn lựa. Không hề nghi ngờ, những thứ đồ vật bên trong kho bảo hiểm này mới thật sự là thứ tốt, cũng là mục tiêu cuối cùng của Đường Tam. Nếu muốn mở ra kho bảo hiểm, liền phải biết rõ ràng tình huống pháp trận bên trong, nhất là không thể xúc động hệ thống cảnh báo. Chỉ cần không xúc động hệ thống cảnh báo thì có cơ hội. Đường Tam từ hệ thống cảnh báo bên ngoài bắt đầu xem xét. Hắn đầu tiên muốn tìm chính là hệ thống đầu mối pháp trận cảnh báo trong cửa hàng. Từ lúc hắn làm việc tại học viện gia lý xem như chỗ quan sát được, yêu quái tộc tại phương diện pháp trận kỳ thật quá bình thường, cũng không có bố trí pháp trận đặc biệt phức tạp. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất mà Đường Tam có lòng tin sẽ đắc thủ. Nói kỹ càng một chút chính là tại bên trong học viện gia lý, coi như là pháp trận phòng ngự khổng lồ của học viện, kỳ thật cũng là chỉ một pháp trận, quy mô pháp trận rất lớn, tiêu hao năng lượng cũng rất lớn. Nhưng trên thực tế cũng không phức tạp, trên cơ bản đều là pháp trận đơn giản nhất. Đường Tam đã từng thân là thần vương, tại thời điểm thần giới không có việc gì, cũng sẽ nghiên cứu năng lượng biến hóa. Nghiên cứu như thế nào, lại để cho năng lượng bất đồng kết hợp ở một chỗ, phát huy ra tác dụng càng lớn. Mà cái này nhiều khi là phải thông qua pháp trận để thực hiện, hắn đã từng tại Đấu La Đại Lục, tại phương diện pháp trận đã nghiên cứu càng nhiều. Đường Tam kiếp trước tại thần giới đã từng có một đoạn thời gian rất dài không cách nào giám sát và điều khiển Đấu La Đại Lục. Thời điểm hắn trở về, Đấu La Đại Lục đã có biến hóa long trời lở đất. Như lúc kia, hắn vì duy trì sinh mệnh thê tử, để hy vọng cho thể tử một động lực để sinh tồn. Trong đoạn thời gian đó đều không có thật sự trở về. Hắn một mực quan sát thế giới Đấu La Đại Lục biến hóa. Đối với năng lượng pháp trận tiến bộ có lý giải không ít. Dùng thần thức cường đại của hắn, muốn học tập tri thức như vậy lại quá dễ dàng. Cùng so với vị diện Đấu La Đại Lục, Pháp Lam Tinh đơn thuần từ năng lượng, tài nguyên cùng với cấp độ sinh mệnh mà nói, Pháp Lam Tinh sẽ chiếm cứ ưu thế. Đây là tinh cầu có cường độ năng lượng có thể so sánh cùng thần giới. Nhưng muốn nói khoa học kỹ thuật thì còn kém quá xa. Cho nên, tại sau khi cẩn thận cảm thụ pháp trận phòng hộ của Học viện Gia Lý, Đường Tam đã biết rõ, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian. Nếu để cho hắn có thể tìm được hạch tâm pháp trận, hơn nữa đầy đủ mà quan sát mà nói. Như vậy, toàn bộ hệ thống cảnh báo của Học viện Gia Lý với hắn mà nói đều là thùng rỗng kêu to. Nhưng cái này cần có thời gian, còn phải có thể tìm tới hạch tâm pháp trận mới được. Pháp trận cảnh báo của Học viện Gia Lý khẳng định nơi quan trọng nhất tại học viện, có cường giả trông coi. Hắn muốn đến hạch tâm pháp trận, đi vào cẩn thận quan sát cũng không dễ dàng. Phải chờ tới linh tê thiên nhãn cấp độ cao hơn, có thể tinh danh hơn mà quan sát năng lượng biến hóa, từ khoảng cách xa phán đoán tình huống pháp trận mới được. Nhưng trước mắt cửa hàng này không giống, trong cửa hàng học viện pháp trận phòng ngự hoàn toàn là độc lập. Muốn tìm được hạch tâm pháp trận cũng không khó. Tại linh tê thiên nhãn nhìn chăm chú, năng lượng chấn động ở bên trong 6 kho bảo hiểm đều rõ ràng mà hiện ra tại trước mặt Đường Tam. Hắn phát hiện pháp trận trong 6 kho bảo hiểm đều là giống nhau. Kỳ quái là 6 kho bảo hiểm này đều không có sử dụng phòng ngự vật lý kết hợp cùng pháp trận phòng ngự, mà là toàn bộ từ pháp trận xây dựng hệ thống phòng ngự. Nói cách khác, ngay cả khóa cửa đều là dùng pháp trận mà không phải khóa vật lý. Bởi vậy có thể thấy được yêu quái tộc hẳn là rất coi trọng đối với pháp trận đơn giản này. Tin tưởng ở phương diện này sẽ không xuất hiện sơ suất. Nói như vậy thì sẽ càng thêm đơn giản. Chỉ cần phá hạch tâm pháp trận, như vậy tất cả nơi đây đối với Đường Tam mà nói chính là sẽ mở tung ra với hắn. Đường Tam từ trong túi chữ vật chính mình lấy ra giấy bút, lặng yên quan sát đến năng lượng biến hóa bên trong kho bảo hiểm, thông qua quy luật năng lượng biến hóa để suy luận ra nơi hạch tâm pháp trận. Đại khái dùng 1 giờ, hắn đã tìm được. Học viện Gia Lý ở phương diện này vẫn là dường như thông minh. Hạch tâm pháp trận cũng ở trong một cái kho bảo hiểm. Nói cách khác, nếu muốn hóa giải hạch tâm pháp trận, vẫn là phải tiến vào trong kho bảo hiểm mới được. Mà mở ra kho bảo hiểm, hẳn là cần phải có chìa khóa cùng loại với năng lượng của pháp trận. Cái này Đường Tam là không có biện pháp suy luận ra. Cái này lại để cho hắn có chút khó khăn rồi. Nhưng hắn không có vội vàng dao động, một lần nữa bắt tay vào làm từ các tủ trưng bày ở cửa hàng. Tủ trưng bày ở cửa hàng cũng là có vật phẩm quý. Nơi này cũng đều có pháp trận cảnh báo. Những pháp trận cảnh báo này cùng pháp trận ở kho bảo hiểm bên kia cũng không có liên hệ gì. Từng cái ngăn tủ đều có một cái pháp trận đơn độc, loại hình lại hết sức cùng loại. Đây là vì tiết kiệm thành phẩm, hoặc là nói bọn họ rất khó làm được pháp trận liên thông với nhau. Suy luận từ những pháp trận kệ tủ bên ngoài này liền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hơn 1 giờ về sau, Đường Tam đã có nắm chắc lặng yên không một tiếng động mà đem cửa tủ mở ra. Làm xong những thứ này, trên mặt Đường Tam cũng dần dần nổi lên dáng tươi cười. Hắn đã có một cái tính toán. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Sáng sớm hôm sau, ở cửa ra vào cửa hàng Học viện Gia Lý, một tên đại lực viên yêu mở rộng lấy thân thể, nhịn không được ngáp một cái. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, một gã đại lực viên yêu khác cũng như là bị lây bệnh, theo sau hắn cùng một chỗ ngáp một cái. Làm sao còn chưa tới? Những tên quỷ lười này. Đại lực viên yêu ngáp trước nói ra. Đến rồi kìa. Một tên yêu quái dáng người thấp bé đang bước nhanh đi tới. Hắn có một bộ tóc dài màu vàng, nhìn qua bóng loáng như nước. Phần miệng nhọn nhô ra nổi trội, dáng người thon gầy. Hắn có một đôi mắt rất lớn, con ngươi nhỏ chuyển động linh hoạt. Một gã đại lực viên yêu cười ha hả mà nói. Hồ điếm trưởng, ngươi hôm nay tới có chút muộn nha. Hồ yêu được gọi là hồ điếm trưởng tức giận mà nói. Ở đâu mà chậm? Là các ngươi càng lúc càng lười rồi. Cùng ta đi vào bàn giao đi, sau đó trở về là được. Ok con dê. Hai vị đại lực viên yêu đi theo hồ yêu điếm trưởng mở cửa tiến vào cửa hàng học viện. Mới vào cửa, hồ yêu điếm trưởng đột nhiên dừng bước lại. Bên đầu con mắt rất lớn thoáng cái chừng được càng lớn hơn. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn đã như là tia chớp giống như nhảy lên ra, hướng về sau quầy đánh tới. Hai vị thủ vệ đại lực viên yêu giật nảy mình, vội vàng bước nhanh đi theo. Một tên trong đó hô lên, "Hồ điếm trưởng, làm sao vậy?" Âm thanh hồ yêu điếm trưởng mang theo phẫn nộ lanh lảnh. "Sao cái gì mà sao? Chuyện quan trọng này, các ngươi là trông coi như thế nào vậy hả? Như thế nào có cửa tủ được mở ra như thế?" Hai vị đại lực viên yêu vội vàng tiến lên, theo sau mà xem. Quả nhiên, khu vực dược vật từng cái cửa tủ đều được mở ra. Quầy hàng dược vật ở gần cửa chính, vô cùng dễ làm người khác chú ý. Cho nên lúc trước hồ yêu điếm trưởng vừa vào liền trước tiên liền thấy được. Đại lực viên yêu vội vàng giải thích. "Không có khả năng, thời điểm chúng ta tuần tra cũng rất tốt." Hồ yêu điếm trưởng lại không lên tiếng. Chẳng qua là vẻ mặt phẫn nộ mà nhanh chóng từ trong quầy lấy ra một cái sổ ghi chép. Sau đó cùng so sánh vật phẩm trong cửa tủ. Sắc mặt khó coi mà phẫn nộ dần dần chuyển biến tốt đẹp thêm vài phần. Trong miệng lầm bầm nói. "Không thiếu thứ đồ gì, cái gì cũng không thiếu. Khá tốt, còn khá tốt." Hai vị đại lực viên yêu thì là một bộ dạng không hiểu chuyện gì. "Hồ điếm trưởng, chuyện gì xảy ra vậy? Cái tủ này..." Hồ yêu điếm trưởng quay đầu liếc bọn họ một cái nói. "Kỳ quái, cửa tủ không biết vì cái gì mở ra. Bên trong thứ đồ vật gì lại không thiếu, tất cả đều vẫn còn." "Không có thiếu thứ gì, tự nhiên cũng liền loại bỏ khả năng biển thủ của hai vị đại lực viên yêu này. Huống chi, hai vị đại lực viên yêu chẳng qua là chịu trách nhiệm thủ vệ tuần tra. Căn bản liền không biết cửa tủ hẳn là mở ra như thế nào. Hơn nữa nếu như cưỡng ép mở ra mà nói, lập tức sẽ khởi động cảnh báo. Hai vị đại lực viên yêu cũng nhẹ nhàng thở ra. "Không có thiếu là tốt rồi." Hồ yêu điếm trưởng cũng không dám buông lỏng như vậy. Lập tức đi tới phía sau quầy, hướng đi tới kho bảo hiểm đằng sau. Cửa kho bảo hiểm đều đóng rất tốt. Hắn rất nhanh mở ra một cái cửa đi vào. Đối với tình huống bên trong kho bảo hiểm tiến hành kiểm tra đối chiếu, bọn họ đều không có phát hiện chính là khi hồ yêu điếm trưởng mở ra cửa chính. Một đạo hắc ảnh đã lập lòe đi ra, lặng yên không một tiếng động mà ra khỏi cửa hàng học viện. Ở căn nhà của Mao lão, Đường Tam mặt áy náy nói ra, "Thực xin lỗi Mao lão, cháu hôm nay đã tới chậm, sáng nay thức dậy trễ một chút." Mao lão khẽ cười nói, "Không có việc gì, cũng không có muộn mấy phút, lần sau chú ý là được. Đi làm đi." "Vâng, cháu lập tức liền đi." Mắt thấy Đường Tam cầm lấy đồ dùng liền đi ra ngoài làm việc, ánh mắt Mao lão càng phát ra nhu hòa. Đứa nhỏ này đã tới thời gian một tuần, biểu hiện được gần như hoàn mỹ, tay chân lanh lẹ, từ không nói nhiều, chuyện hắn phân phó cũng có thể làm rất khá. Hơn nữa quét dọn vô cùng cẩn thận. Một tuần lễ này, Mao lão cũng đã được phòng giáo vụ học viện ngợi khen hai lần rồi. Khu vực làm tốt đều là từ ở khu vực Đường Tam quét dọn, cho nên Đường Tam không hề nghi ngờ mà được công nhận. Từ nơi này bắt đầu, hắn mỗi tuần phải tới 3 ngày tiến hành quét dọn. Có tình huống đặc biệt lại sẽ sắp xếp điều động sau. Mỗi tuần kết toán một lần tiền lương, nhận được 20 ưu tệ. Cái này đối với con người phụ thuộc mà nói đã là coi như thu nhập không tệ rồi. 20 ưu tệ đủ để cung cấp một gã con người phụ thuộc ăn no mặc ấm tại bên trong Gia Lý Thành. Nếu như tiết kiệm một ít, con có thể có tiết kiệm riêng. Huống chi Đường Tam vẫn chỉ là một đứa hài từ 10 tuổi. Một ngày công xem như chấm dứt, Đường Tam quay về học viện cứu thục. Ăn xong cơm tối, cùng Độc Bạch tu luyện một lát. Một tuần lễ gần đây, tinh thần lực của Độc Bạch tiến bộ rõ ràng nhanh hơn. Phương pháp tu luyện của Đường Tam vẫn là tương đối hữu hiệu, giúp tinh thần lực của Độc Bạch phát triển tốc độ nhanh hơn. Huyết mạch thiên hồ cũng không hổ là huyết mạch đỉnh cấp. Tinh thần lực phát triển của Độc Bạch cũng vô cùng nhanh. Không cần đi học viện Gia Lý bên kia, Đường Tam ngày mai lại có thể tại học viện tu luyện. Tu luyện cùng Độc Bạch chấm dứt, Đường Tam trở lại gian phòng của mình. Liền bắt đầu trên giấy ghi chép chép, dựa theo trí nhớ trước đó của chính mình, để làm tiếp theo một bước chuẩn bị. Đường Tam rất cẩn thận, một tuần lễ tiếp theo, hắn đều không có thử nghiệm lẻn vào cửa hàng học viện Gia Lý, mà là quét dọn, tu luyện, làm lấy công việc bình thường. Một tuần lễ bằng vào vận khí, Đường Tam lại gặp được rồi Mỹ công tử hai lần. Thời điểm mỗi lần nhìn thấy nàng, Đường Tam cũng có thể cảm giác được tâm tình của mình trở nên như ánh mặt trời. Duy nhất lại để cho Đường Tam có chút vội vàng sao động chính là, tại trong khoảng thời gian đi vào học viện Gia Lý này, thời điểm hắn nhìn thấy Mỹ công tử, có 1/3 thời gian là có thanh niên hoàng kim sư tử tộc cũng tại đó. Tuy rằng không thấy Mỹ công tử có cái gì tỏ vẻ thân mật đối với hắn, nhưng tâm tình Đường Tam vẫn là không ổn. Cứ việc tuổi nhỏ là một cái vấn đề, còn một vấn đề là các phương diện điều kiện của hoàng kim sư tử chó kia đúng là ưu tú. Vạn nhất. Đúng vậy, hoàng kim sư tử chó chính là tên hiệu Đường Tam đặt cho hắn. Đối với cái này, Đường Tam kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ. Kế hoạch của hắn còn cần một ít thời gian mới có thể hoàn thành. Mà thực lực trước mắt của hắn vẫn là không đủ khả năng, nhất định phải gấp rút chấp hành kế hoạch. Màn đêm buông xuống, đêm đen như mực luôn làm cho người ta một loại cảm giác thần bí. Mọi âm thanh đều ở bên trong cô tịch, cũng chỉ có con người thập phần sinh động. Đường Tam lặng yên không một tiếng động mà ra khỏi học viện cứu thục, rời đi học viện thị trấn nhỏ. Lần nữa thừa dịp cảnh sắc ban đêm đi vào cửa sau học viện Gia Lý. Trong mắt của hắn bạch quang lập lòe, linh tê thiên nhãn mở ra, lặng yên cảm thụ được vận khí mình lúc này. Buổi tối hôm nay, Đường Tam đã được độc bạch tăng thêm số mệnh, vận khí hẳn là thật tốt. Nhưng hắn vẫn là cẩn thận, phải chính mình quan sát mới được. Đường Tam ở phía sau cửa chờ đợi, vận khí như trước vẫn chiếu cố lấy Đường Tam. Hai con ma men kết bạn mà đến, nhỏ giọng mà kêu cửa. Cửa mở ra, thủ vệ lén lút đem bọn họ dẫn vào. Đường Tam cũng thừa cơ hội này từ chỗ tối tăm nhảy ra. Báo thiểm thi triển ra, hắn chuẩn bị dựa theo phương thức trước kia cứ như vậy vào cửa. Nhưng mà, liền tại trong nháy mắt chân hắn đi ra ngoài. Trong lòng của hắn đột nhiên không khỏi mà sản sinh rung động mãnh liệt. Không tốt, hắn cơ hồ là trong lúc nhất thời ở giữa đã phát động báo thiểm. Mũi chân phải điểm một cái trên mặt đất, thân thể lộn một vòng mà ra, hướng về xa xa mà chạy, không có xông vào cửa được nữa. Cùng lúc đó, một cái bàn tay đã bắt tại không trung, chặn lại trên đường báo thiểm của hắn phải qua, tận lực bồi tiếp hét lớn một tiếng. Là ai dám can đảm xông vào học viện của ta? Cỗ khí thế cường đại tiếp theo bộc phát, một đạo thân ảnh mang theo hào quang màu xanh tím ngang nhiên lao ra, đuổi theo thẳng đến phía Đường Tam. Cấp 8 sao? Ít nhất là cấp 8. Tại lúc đối phương lập tức bộc phát, Đường Tam lập tức liền hiểu được tu vi như vậy. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt lần nữa kéo tới. Đường Tam một cái bước ra nghiêng ngả liền xông ra ngoài. Chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, tại bên trong suýt xảy ra tai nạn tránh được hai đạo tia chớp oanh kích. Báo thiểm lần nữa phát động, tại bên dưới huyền thiên công cấp 6 thúc dục, báo thiểm liên tục lập lòe. Đường Tam mượn rừng cây phía sau núi để che lấp thân ảnh của mình. Nhưng người đằng sau truy kích tốc độ cũng không chậm, từng đạo hào quang lôi điện không ngừng bộc phát, ngang nhiên oanh kích một gốc cây đại thụ ngã xuống. Kinh khủng hơn chính là phía trên đỉnh đầu của người kia, mảng lớn lôi điện đang tại tích lại, hiển nhiên là cấp cho Đường Tam một cái công kích phạm vi lớn. Đường Tam không có chạy hướng về phương hướng thị trấn nhỏ, mà là hướng về phương hướng bên cạnh dưới chân núi chạy tới. Tại trước khi kinh động cao tầng học viện Gia Lý, hắn nhất định phải thoát khỏi truy kích, bằng không mà nói phiền toái liền sẽ lớn hơn. Độc bạch gây đưa cho mình vận khí, như thế nào lại không nhạy rồi hả? Trước đó hắn không có cảm giác vận khí không tốt, nhưng hắn hiện tại ngay cả học viện Gia Lý cũng chưa có đi vào. Thật sự là đen đủi. Báo thiểm, báo thiểm, báo thiểm. Tại thời khắc này, Đường Tam đem báo thiểm thi triển đến cực hạn, bay nhanh đi xa. Đằng sau cái thân ảnh kia không ngừng công kích, phát ra từng tiếng sấm nổ vang. Đối thủ bay ở giữa không trung, hăng hái hướng về Đường Tam đuổi theo. Chỉ thấy dưới chân hắn dẫm đạp từng cái quả cầu tia chớp thật lớn, trên đỉnh đầu có mảng lớn lôi đình. Sau một khắc, hắn mãnh liệt phất một tay về phía trước. Hơn 10 đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, bao trùm tất cả phương hướng Đường Tam chạy trốn. Đường Tam chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, vì bảo vệ tính mạng, hắn đã bất chấp vấn đề bại lộ. Thời quang biến chuẩn bị sẵn sàng, một khi có lôi đình tới gần thân thể, hắn sẽ lập tức dùng thời quang biến khiến ngưng trệ, trong nháy mắt sáng tạo cơ hội đào tẩu cho mình. Bằng vào linh tê thiên nhãn, hắn là có năng lực quan sát này. Đúng lúc này, Đường Tam đột nhiên cảm giác được đôi mắt chính mình truyền đến một cỗ cảm giác nóng bỏng. Tiếp theo trong nháy mắt, tinh thần chi hải dường như bành trướng một lát. Đường Tam dường như nhìn thấy tại phía trên đỉnh đầu của mình dâng lên một cái mắt dọc. Một đạo bạch quang lập tức bao phủ thân thể của hắn. Mà tinh thần chi hải hắn cũng tại lập tức sôi trào một lát. Tinh thần lực tạm thời tăng lên một mảng lớn. Yêu quái hệ lưu truy kích Đường Tam vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện tại phía dưới lôi đỉnh công kích phạm vi lớn, đối phương vậy mà dùng một loại di chuyển thần kỳ hoàn mỹ mà né tránh tất cả lôi đỉnh hắn phát ra. Thời điểm đang chuẩn bị tiếp tục truy kích, dưới chân hắn, quả cầu tia chớp trở nên có chút không ổn định. Trên bầu trời vang lên âm thanh sấm rền. Đây trời sắp mưa sao? Tiếp theo, quả cầu tia chớp dưới chân hắn tiếp theo rung rung. Hắn sợ tới mức vội vàng lộn vòng một cái, rời đi quả cầu tia chớp. Quả cầu tia chớp hóa thành trên trăm đạo điện quang nổ bung. Hào quang chói mắt che khuất tầm mắt phía trước, làm sao lại đột nhiên liền nổ tung. Thanh niên yêu quái tộc hệ lôi tại sau khi rơi xuống đất vẫn là vẻ mặt kinh sợ. Lúc hắn còn muốn truy kích Đường Tam, đã triệt để bị mất thân ảnh cùng khí tức đối phương. Không lâu sau, đã có cường giả học viện Gia Lý đi đến. Một tên lão sư yêu quái hơn 40 tuổi, dáng người khôi ngô hỏi. Lạc thực tự, xảy ra chuyện gì vậy? Thanh niên tên là Lạc Hoàn Vũ hồi đáp. Một tên tiểu tặc, thực lực không mạnh. Hình như là thiểm báo tộc một mực thi triển báo thiểm, dáng người nhỏ gầy, có thể coi là con người phụ thuộc của thiểm báo tộc. ước chừng là cấp 4 đỉnh phong, năng lực báo thiểm. Lão sư yêu quái giận dữ. Một tên tiểu tặc cấp 4 ngươi cũng không bắt được sao? Ngươi còn có thể vô dụng như thế sao? Khóe miệng Lạc Thực Tự co giật một cái nói. Lão sư, việc này không thể trách em. Vừa rồi quả cầu tia chớp của em đột nhiên đã bị thiên lôi ảnh hưởng nổ tung, lúc này mới cho hắn cơ hội đào tẩu. Lão sư yêu quái kéo cái mũi ra, ở trong lửa giận càng tăng lên thêm vài phần trách cứ. Ngươi uống rượu sao? Xong đời ngươi rồi. Nhóc con. Say đến mức ngay cả điện cầu đều khống chế không nổi. Quả thực chính là phế vật. Trở về xem ta chỉnh đốn ngươi như thế nào. Lạc Hoàn Vũ một mặt bất đắc dĩ nói. Lão sư, em sai rồi. Hắn hôm nay cùng hai tên đồng học đúng là uống rượu hơi nhiều. Nhưng hắn đối với lôi nguyên tố trời sinh có lực cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Tùy thời khắc đều bảo trì lôi đình mà tu luyện thân thể. Mà thiểm báo biến ở trình độ nhất định chính là lợi dụng chi lực điện chợt hiện để dịch chuyển. Cho nên, khi hắn cảm nhận được bên người năng lượng lôi điện đột nhiên phát sinh biến hóa, cho nên liền trước tiên phát hiện ra đường tam. Tiểu tặc thiểm báo cấp 4 coi như là lẻn vào học viện có thể làm gì. Chính mình thật sự là nhiều chuyện. Kết quả bị lão sư vừa vặn bắt được. Bọn họ những học viên này đi ra ngoài chơi, các sư phụ kỳ thật đều là mắt nhắm mắt mở. Nhưng bị bắt tại chỗ lại là chuyện khác, đúng là chuyện quan trọng rồi. Bị trừng phạt khẳng định không thể thiếu. Nhìn phương hướng đường tam biến mất, Lạc Hoàn Vũ hung dữ mà nói một câu. Đừng để cho ta bắt được, bằng không thì ta xé nát ngươi. Sau một khắc, hắn liền bị lão sư yêu quái kéo đi trở về. Đường tam tại bên trong gia Lý Thành trằn trọc xê dịch. Tại sau khi xác nhận đã bỏ rơi truy binh, lúc này mới tìm một chỗ tối tăm ẩn giấu thân hình. Hô hấp của hắn rõ ràng có chút dồn dập, trên mặt biểu lộ lại có chút quái dị. Thời điểm tinh thần chi hải hắn sôi trào, hắn liền hiểu được rồi một sự kiện. Độc Bạch đưa cho chính mình số mệnh chi lực cũng không có biến mất. Chính mình trước đó phán đoán đối với vận khí cũng không sai. Khi có nguy hiểm chính thức, trọng yếu hơn là liền tại phía dưới truy kích mang đến áp bách. Linh tê thiên nhãn của rút cuộc đột phá rồi, thiên hồ chi nhãn tự nhiên cũng tiếp theo đột phá. Trong lúc vô hình trên đỉnh đầu bay lên đồng tử dựng thẳng, chính là hiệu quả của thiên hồ chi nhãn. Hắn một lần cảm nhận được năng lực cường đại đến từ vận khí. Giờ khắc này, trên bầu trời truyền đến từng trận sấm sét, có chút mưa rơi xuống. Đây là trùng hợp sao? Đây là vận khí. Quả cầu tia chớp dưới chân yêu quái truy kích chính mình đột nhiên nổ bung là trùng hợp sao? Không, đương nhiên cũng là vận khí. Ngay cả chính mình dùng quỷ ảnh mê tung bộ tránh đi tất cả lôi đình từ trên trời giáng xuống, đồng dạng là vận khí. Tất cả những thứ này đều là vận khí thiên hồ chi nhãn cấp 4 mang đến. Những thứ vận khí này tăng thêm tại trên người hắn. Về sau hắn có loại cảm giác toàn thân muốn hư thoát. Hắn không ngừng mà vận chuyển huyền thiên công mới hơi đơ hơn một chút. Phải biết rằng, tu vi bản thân hắn thế nhưng là cấp 6. Thân thể cấp 6 thừa nhận là tiêu hao năng lực cấp 4, hiệu quả đã mỏi mệt mãnh liệt như thế. Có thể thấy được, Độc Bạch mỗi ngày hao tổn tinh thần lực, về sau cái loại cảm giác suy yếu này mạnh bao nhiêu. Tu luyện thiên hồ chi nhãn thật sự không dễ dàng. Nhưng mà, hắn hôm nay cũng chính thức thấy được uy lực thiên hồ chi nhãn. Đúng là quá mạnh mẽ. Truy kích đường tam chính là một gã cường giả tu vi cấp 8, mà thiên hồ chi nhãn chẳng qua là cấp 4. Thiên hồ chi nhãn cấp 4 tăng thêm vận khí tại trên người đường tam, khiến cho cường giả cấp 8 không cách nào truy kích đường tam. Tuy rằng về sau có phản phệ, nhưng nếu như thiên hồ chi nhãn của hắn trở nên mạnh hơn, dưới tình huống chi lực số mệnh rất cường đại, có thể làm cho đối phương bị lôi đỉnh chính mình nổ chết hay không? Thiên hồ biến này thật sự là có loại cảm giác được trời ưu ái. Thiên hồ chi nhãn cấp 4 chính là thu hoạch lớn nhất của hắn đêm nay. Lúc này hắn tuy rằng thừa nhận từng trận cảm giác suy yếu, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được chính mình tinh thần lực trong tinh thần chi hải đang tiến thêm một bước mà áp xúc, lại để cho tinh thần chi hải có không gian càng lớn dung nạp năng lượng tinh thần. Bên trong tinh thần chi hải hắn, kỳ thật chỉ có 1/10 nơi có tinh thần lực trạng thái dịch. So với cường độ thân thể thừa nhận năng lượng đối với huyền thiên công là có bất đồng, tinh thần chi hải hắn có thể thừa nhận rất nhiều tinh thần lực, chống đỡ lấy hắn, thẳng đến cấp 9 đỉnh phong đều không phải là vấn đề. Linh tê thiên nhãn chính mình nhất định phải tăng lên rất tốt mới được. Thiên hồ chi nhãn rất trọng yếu, nhưng linh tê tâm nhãn cùng ưng nhãn ban đầu cũng có tác dụng. Lần này thiên hồ chi nhãn tăng lên, tiếp theo mình có thể nghĩ biện pháp tăng lên hai loại nhãn công, làm chuẩn bị bước tiếp theo tăng lên cho thiên hồ chi nhãn. Nhưng mà, Độc Bạch bây giờ tốc độ tu luyện vẫn có chút chậm. Tuy rằng đã so với trước kia nhanh hơn không ít, nhưng tăng lên thiên hồ chi nhãn quá khó khăn. Đường tam nếu muốn tăng lên tới cấp độ cao hơn, chỉ sợ Độc Bạch phải đến cấp 5 mới có thể. Cấp 4 đã tăng thêm vận khí cho mình, tạm thời đã ổn rồi. Vận khí rút cuộc có thể nắm trong tay mình. Đường tam nghỉ ngơi hơn một giờ, lại ở phía xa quan sát học viện gia lý một đoạn thời gian. Lúc này mới đi đường vòng lén lút quay trở về học viện cứu thục. Đường Tam sau khi trở lại chỗ ở, cảm giác mình hết sức yếu ớt. Cái này không chỉ là suy yếu trên tinh thần, mà là suy yếu chỉnh thể tinh khí thần. Tuy rằng cảm giác suy yếu rất mạnh, nhưng tinh thần lực cường đại cùng huyền thiên công mang đến sinh sôi không ngừng, lại để cho hắn còn có thể thừa nhận. Nếu như đổi thành Độc Bạch lúc trước, nhất định sẽ trực tiếp hôn mê vài ngày. Thiên hồ chi nhãn có thể nói là được trời ưu ái, nhưng sau khi sử dụng qua đi, thân thể người sử dụng là sẽ bị suy yếu. Đây chính là một cái giá lớn do khống chế số mệnh. Mà chỗ đặc thù của Đường Tam là hắn có thể bằng vào huyền thiên công đồng thời khống chế nhiều loại lạc ấn huyết mạch. Đây đã là tồn tại siêu việt trên cái thế giới này. Đối với cái thế giới này mà nói, hắn là một cá nhân độc lập từ bên ngoài đến. Tại sau khi dung hợp thời quang biến cùng thiên hồ biến, tương đương với vị diện này đã bị hắn lừa bịp. Hắn đã thành một phần tử của cái thế giới này. Từ Quan Long Giang ngày bình thường giảng thuật về yêu thần biến cùng với yêu quái tộc, tinh quái tộc đến xem. Tại bên trong yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cũng không phải là không có song sinh huyết mạch tồn tại. Thậm chí nhiều loại huyết mạch cũng có. Đồng thời có song sinh huyết mạch có thể là tuyệt thế thiên tài. Nhưng nếu như là nhiều huyết mạch, hầu như đều là phế vật. Bởi vì bất luận loại huyết mạch nào có độ tinh khiết cũng không đủ cao. Tự nhiên không cách nào tu luyện thành cường giả. Đường Tam lại không giống như vậy. Bất đồng lớn nhất hắn ngay tại chỗ, hắn tăng lên huyết mạch cũng không phải thông qua huyết mạch bản thân để hoàn thành, mà là thông qua thôn phệ hấp thu huyết mạch chi lực người khác, dùng huyền thiên công tiến hành chuyển đổi, lại trở thành lạc ấn huyết mạch bản thân. Chỉ cần thân thể của hắn có thể chịu đựng được, trên lý luận mà nói, tất cả lạc ấn huyết mạch của hắn đều có thể trở nên mạnh mẽ, mà những thứ lạc ấn huyết mạch này cùng hắn kiếp trước mơ hồ có chút giống hồn hoàn. Hôm nay nhưng thật ra là Đường Tam lần thứ nhất chính thức trên ý nghĩa cảm nhận được thiên hồ chi nhãn cường đại. Bằng và đột nhiên đột phá đến thiên hồ chi nhãn cấp 4, hắn đơn giản chỉ cần lại để cho vị cường giả cấp 8 kia trực tiếp bởi vì vận khí mà không cách nào truy kích hắn. Đây vẫn chỉ là thiên hồ chi nhãn cấp 4 mà thôi. Vận khí người bình thường xem ra là không thể nắm lấy. Đã từng là thần vương hắn cũng hiểu được, vận khí thật sự là một bộ phận thực lực, hơn nữa là một bộ phận rất trọng yếu. Nếu như không có vận khí, hắn tại thời điểm trùng sinh có thể đến thế giới Đấu La Đại Lục kia sao? Nếu như không có vận khí, hắn có thể phát triển tới thần vương, trở nên tồn tại có 102 sao? Nếu như không có vận khí, hắn có thể đi vào cái thế giới này, không lâu liền tìm được thê tử mình chuyển thế sao? Tất cả cái này đều có quan hệ cùng vận khí. Thời điểm vừa tới đến cái thế giới này, Đường Tam đối với cái thế giới này là tràn đầy bất an. Bất an lớn nhất tới từ không biết tình huống đối với thê tử chuyển thế. Khi Đường Tam nhìn thấy Phong Lang tộc dùng nữ nhân con người xem như làm tế phẩm, trong nội tâm của hắn vô cùng sợ hãi, hắn thật sự sợ thê tử của mình cũng sẽ trở thành một trong số đó. Nhưng vận khí đã chiếu cố hắn, lại để cho hắn rút cuộc tìm được thê tử. Hơn nữa nhìn lên, thê tử chuyển thế trùng sinh ở cái thế giới này còn rất tốt. Nàng có xuất thân thật tốt, ít nhất là vượt xa con người bình thường. Cho nên, Đường Tam tại sau khi đi vào cái thế giới này, lại càng phát tin tưởng vận khí. Mà hiện tại, hắn lại may mắn mà đã có được năng lực khống chế vận khí. Thiên hồ chi nhãn cấp 4 đối với trợ giúp của hắn tất nhiên là cực lớn. Cũng làm cho hắn có thể đi thêm một bước cảm nhận được huyền bí của thiên hồ chi nhãn. Thiên hồ biến của Đường Tam đến từ Độc Bạch. Trên thực tế, nếu như không có Đường Tam, Độc Bạch muốn đột phá, cả đời này đều chưa hẳn có thể làm được. Hiện tại Đường Tam đã có thiên hồ chi nhãn đồng cấp với Độc Bạch. Được Đường Tam chỉ điểm, Độc Bạch có thể tiếp tục tăng lên. Đường Tam cũng theo Độc Bạch tăng lên mà tăng lên theo. Cái này chính là một cái tuần hoàn tốt. Minh tưởng, tu luyện, hấp thu thiên địa linh khí, bị rút hết sạch tinh khí thần. Đường Tam rất mau đã vào trạng thái minh tưởng. Hôm nay lẻn vào đã thất bại, có thể sẽ dẫn đến về sau lực lượng thủ vệ trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu muốn lần nữa lẻn vào sẽ khó càng thêm khó. Nhưng thiên hồ chi nhãn đột phá, đối với Đường Tam trợ giúp càng lớn. Cùng so với lẻn vào thất bại, vẫn là thiên hồ chi nhãn đột phá còn tốt hơn. Thiên hồ chi nhãn của Đường Tam đã đột phá, linh tê thiên nhãn đạt đến tầng thứ tư. Đã có cái tiến bộ này, thất bại hôm nay liền không coi vào đâu. Sáng sớm hôm sau, Độc Bạch đối mặt với mặt trời mọc hấp thu tử khí đông lai. Độc Bạch liếc Đường Tam bên người một cái mà hỏi. Tiểu Đường, đệ hôm nay như thế nào có mắt quầng thâm vậy? Ngày hôm qua không có nghỉ ngơi tốt hay là minh tưởng xảy ra sự cố sao? Đường Tam đem tử khí chậm rãi hấp thu đến trong mắt, lắc đầu nói. Ngày hôm qua nghỉ ngơi được không tốt lắm, suy nghĩ chút chuyện. Sau đó một mực không thể tiến vào trạng thái minh tưởng. Độc Bạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, dùng một bộ dạng người từng trải mà nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy, đệ đã làm được rất khá, tiếp tục cố gắng lên là được. Chờ ca ca cường đại lên, ca ca liền che chở cho đệ. Số mệnh của sẽ nương theo đệ, giao phó cho đệ may mắn. Đường Tam cười nói, vậy đệ xin cảm ơn. Huynh đến đây đi, trực tiếp đến xuống. Độc Bạch gật gật đầu. Đây là hạng mục hắn gần đây tu luyện. Mỗi sáng sớm, tại sau khi tu luyện xong tử cực ma đồng, hắn sẽ đem toàn lực thiên hồ chi nhãn thi triển tại trên người Đường Tam, làm cho mình tiêu hao rất nhiều tinh thần lực. Sau đó tại ban ngày tu luyện cùng đã học tập chậm rãi khôi phục, chờ đến buổi tối lại thi triển một lần. Không ngừng tiêu hao cùng khôi phục như vậy, lại để cho Độc Bạch vận dụng đối với thiên hồ chi nhãn trở nên càng tăng thêm thuần thục so với trước kia, đồng thời kích thích tinh thần lực hắn không ngừng phát triển. Nhãn lực thiên hồ chi nhãn cũng dần dần phát triển. Trong hai tròng mắt Độc Bạch có ánh sáng trắng lập lòe. Trên trán hắn ngưng tụ ra một đạo ánh sáng màu trắng. Ánh sáng hướng hai bên vỡ ra, hóa thành một cái đồng tử dựng thẳng. Hào quang trắng loãng như có như không bao phủ về Đường Tam. Lập tức, toàn thân Đường Tam phảng phất có khí lưu màu trắng bốc hơi, thân thể lập tức ngưng trệ. Sau một khắc, mắt thâm quầng của hắn liền phai nhạt vài phần, toàn thân nhìn qua cũng càng có thần thái hơn. Bạch quang trong mắt Độc Bạch thu liễm, hắn lộ ra vài phần mỏi mệt. Lấy tay gõ trán của mình nói, đầu có chút chóng mặt, tiêu hao thực lớn. Bất quá ta hiện tại càng ngày càng có thể cảm nhận được quan hệ trong đó giữa tinh thần lực cùng thiên hồ chi nhãn. Gần đây tinh thần lực hóa lỏng rõ ràng đang tăng thêm nhanh. Ta cảm thấy nhiều lắm qua một năm, tất cả tinh thần lực bên trong tinh thần chi hải đều có thể biến thành trạng thái dịch. Tổng sản lượng hẳn là cũng sẽ so với hiện tại nhiều hơn không ít. Thật sự là may mắn mà có tử cực ma đồng của đệ. Đường Tam cười ha hả mà nói, đây là kết quả của chính sự cố gắng của huynh. Đệ gần nhất không phải đi học viện gia lý làm công sao? Chờ đệ quen thuộc chút bên kia, về sau quen biết chút ít đệ tử bên kia. Nhờ bọn họ tại cửa hàng học viện gia lý giúp đỡ huynh tìm một chút thứ tốt có thể tăng lên tinh thần lực, sau đó giúp đỡ huynh mua về. Được đấy. Con mắt Độc Bạch lóe sáng. Quay về tiền của ta đều sẽ đưa cho đệ. À mà chúng ta lúc nào thì đi rèn luyện. Ta đã nói với đệ, mấy người chúng ta đều có chút không thể chờ đợi được nữa rồi. Đang chờ một tiếng gọi của đệ đây này. Ánh mắt Đường Tam khẽ nhúc nhích, nói. Qua một hai tuần nữa, chờ thực lực của mọi người ổn định một ít, chúng ta lại đi. Được. Độc Bạch lập tức cảm thấy không còn mỏi mệt nữa rồi. Lần trước rèn luyện thu hoạch thực sự quá lớn. Thực lực của mỗi người bọn họ hầu như đều đã có tăng lên trình độ bất đồng. Cùng so với hai tổ khác, bọn họ tăng lên lớn hơn nhiều. Đại sư huynh Vũ Băng Kỳ thì không cần phải nói, tuyệt đối là đệ nhất học viện. Về sau, cô Lý học được loạn phi phong truy pháp, bản thân lại có thời quang biến tăng lên tới cấp 5, chiến lực phi phàm. Trình Tử Tranh với kim bằng biến cũng đến cấp 5. Kim sĩ phi phong trảm của nàng vận dụng càng ngày càng thuần thục. Tại ở bên trong mấy lần luận bàn gần đây, cũng là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Chiến thắng không ít đối thủ lúc đầu thực lực tại phía trên nàng. Không hề nghi ngờ, những biến hóa này đều là kết quả từ lần kia ra ngoài rèn luyện. Hiện tại mọi người đối với đi ra ngoài rèn luyện đều là một loại thái độ tích cực. Đường Tam biết bọn họ tâm tình vội vàng, nhưng hắn thật sự là không bỏ xuống được Mỹ công tử. Bằng vào thiên hồ chi nhãn, hắn hầu như mỗi lần đi học viện đều có thể nhìn thấy thân ảnh của nàng. Dù là chẳng qua là xa xa mà nhìn, trong lòng của hắn cũng sẽ đặc biệt an tâm. Huống chi kế hoạch của hắn vẫn còn tiếp tục thực hành, đã thành công một nửa. Nhưng khoảng cách thành công còn có một đoạn thời gian. Hôm nay là thời gian đi học viện gia lý làm việc. Cáo biệt Độc Bạch, Đường ta một mình đi vào học viện gia lý. Sau khi tiến vào cửa hắn cố ý quan sát, phòng ngự cửa sau bên này tựa hồ cũng không có thay đổi gì. Nghĩ đến cũng đúng. Ngày hôm qua chính mình thi triển thiểm báo biến chẳng qua là cảnh giới cấp 4. Chỉ là tiểu tặc cấp 4, học viện gia lý cũng sẽ không quá coi trọng. Nhưng mà những đệ tử buổi tối muốn đi ra ngoài chơi đùa, chỉ sợ cũng dường như xui xẻo. Đường Tam tiến vào học viện gia lý, đi tới phòng Mao lão lấy dụng cụ. Sau đó liền tiến về quảng trường trước lầu dạy học chính bên kia quét dọn, tất cả như thường. Trải qua trong khoảng thời gian này làm việc quét dọn, hắn đối với nơi này đã quen thuộc không ít. Ít nhất những con người phụ thuộc ở chỗ này, hắn đã quen hơn phần nửa. Đường Tam tuổi còn nhỏ, lại nhu thuận hiểu chuyện, cũng nhanh nhẹn. Những nhân viên công tác con người phụ thuộc đối với thái độ của hắn, tự nhiên cũng là coi như không tệ. Mao lão đối với Đường Tam rất hài lòng. Mỗi lần giao công việc cho Đường Tam cũng có thể làm rất khá. Dù là không phải việc ở trong chức trách Đường Tam cho tới bây giờ sẽ không kêu ca. Để cho hắn làm gì hắn liền làm cái đó. Đường Tam thường xuyên tại quảng trường bên này quét sạch. Có chút đệ tử đi ngang qua sẽ thấy hắn. Nhưng thấy một thiếu niên con người phụ thuộc không có bất kỳ đặc điểm gì đang yên lặng quét dọn, tự nhiên cũng sẽ không bị đặc biệt quan tâm. Đường Tam một bên quét dọn, một bên ngưng tụ thị lực, lặng yên đem linh tê thiên nhãn vận chuyển lại. kết hợp được ba đại nhãn lực linh tê tâm nhãn, ương nhãn cùng thiên hồ chi nhãn cường đại, thế giới trước mắt Đường Tam lập tức trở nên năm màu rực rỡ. Các loại thuộc tính năng lượng thiên địa hiển hiện tại trong mắt, nương theo lấy tinh thần lực Đường Tam dẫn đạo, những năng lượng này sẽ có lựa chọn mà tự động hướng hắn hội tụ mà đến. Tự như sau khi thiên hồ chi nhãn tiến vào cấp 4, từ việc có thể cảm thụ số mệnh tiến hóa đến việc có thể khống chế số mệnh, linh tê thiên nhãn cũng có vài phần hương vị như vậy. Chẳng những có thể nhìn thấy càng nhiều biến hóa, thậm chí có thể tại trình độ nhất định dẫn dắt một ít năng lượng trước kia nhìn không tới, để vì chính mình sử dụng, hoặc là trong cơ thể con người tiến hành tu luyện, hoặc là thay đổi phân bố. Hôm qua bị bại lộ đương nhiên không phải chuyện gì tốt, nhưng linh tê thiên nhãn đột phá, tại Đường Tam xem ra hoàn toàn có thể đền bù ngày sai lầm hôm qua. Hắn một bên quét dọn, một bên lặng yên quan sát đến năng lượng chấn động khác nhau trong học viện. Rất nhanh hắn đã tìm được năng lượng của pháp trận hệ thống cảnh báo toàn bộ học viện gia lý. Loại pháp trận cảnh báo này kỳ thật chính là một cái lồng năng lượng vô hình. Cái lồng năng lượng này đem trọn cái học viện gia lý bao phủ. Nếu như là muốn phòng ngự kẻ địch mạnh mẽ, như vậy cái lồng năng lượng này cần phải có năng lượng cung cấp cực kỳ khổng lồ. Nhưng nếu như chẳng qua là cảnh báo mà nói, chỉ cần một tầng hơi mỏng là đủ rồi. Tầng năng lượng mỏng manh này là màu đỏ nhạt. Nếu như không phải bằng vào linh tê thiên nhãn, hơn nữa là linh tê thiên nhãn tăng lên tới cấp 4, Đường Tam cũng rất khó bắt được loại này năng lượng gần như vô hình này. Coi như là bằng vào tinh thần lực trạng thái dịch cũng không được. Hiện tại hắn không chỉ có thấy được, hơn nữa mơ hồ cảm thấy chút ít quỹ tích cùng quy luật năng lượng vận hành trong đó. Đây là thứ Đường Tam hy vọng nhất thấy. Nắm giữ quỹ tích cùng quy luật là hắn có thể cảm nhận được biến hóa trong đó. Lại thông qua khống chế năng lượng chung quanh thân thể của mình, thử tiến vào trong quỹ tích như vậy. Nói cách khác, một khi hắn thành công, như vậy thời điểm hắn xuyên qua pháp trận cảnh báo, sẽ bị được xem là một bộ phận của pháp trận, có thể trực tiếp dung nhập vào, sẽ không dẫn phát cảnh báo. Chỉ cần hắn có thể thành công, liền không cần phải đi ở cửa nữa, cứ leo tường mà vào là được. Hơn nữa, cái hệ thống cảnh báo này cùng hệ thống cảnh báo cửa hàng bên kia là thập phần tương tự, có trợ giúp vô cùng tốt cho Đường Tam nghiên cứu toàn bộ hệ thống cảnh báo học viện. Đồng thời, thông qua linh tê thiên nhãn quan sát, Đường Tam còn phát hiện, trừ rồi pháp trận cảnh báo này ra, còn có một cái năng lượng pháp trận bao trùm lấy toàn bộ học viện. Cái pháp trận kia chính là để ngưng tụ năng lượng. Cái pháp trận này hẳn là so với pháp trận cảnh báo càng đơn giản hơn, nhưng tác dụng càng lớn. Nó đang hút lấy thiên địa linh khí tuôn vào bên trong học viện gia lý, cho nên nơi đây linh khí rõ ràng nồng đậm hơn rất nhiều so với bên ngoài. Bao trùm toàn bộ học viện là hai cái pháp trận này, tác dụng cũng không tệ. Nhưng mà, tại Đường Tam xem ra, hai cái pháp trận này vẫn là rất đơn giản. Nếu như không phải hắn tu vi không đủ, lại cũng không đủ tài nguyên, hắn có thể đơn giản chế tạo ra một cái pháp trận cao minh hơn hai cái này không biết bao nhiêu lần. Hắn bằng vào linh tê thiên nhãn tiến hành quan sát, pháp trận cảnh báo hắn đã tìm kiếm được tốt 70-80%, còn có vài ngày thì có thể đạt đến mục tiêu. Một ngày quét dọn xem như chấm dứt, Đường Tam chuẩn bị quay về thị trấn nhỏ. Từ gian phòng của Mao lão, theo quen thuộc con đường đi đến. Đột nhiên, hắn mơ hồ cảm giác được cái gì. Sau một khắc, xa xa có hai đạo thân ảnh cùng hướng về hắn bên này đi tới. Khóe miệng tự nhiên hướng phía dưới, ánh mắt cũng biến thành sắc bén vài phần. Mỹ công tử mặc đồng phục đem tóc dài quán lên đỉnh đầu, lộ ra cái cổ thon dài trắng noãn. Tại bên người nàng chính là hoàng kim sư tử chó. Hắn đang nói gì đó cùng nàng. Đường Tam cúi đầu xuống, dọc theo ven đường tiếp tục hướng đi về trước. Hoàng kim sư tử chó hướng Mỹ công tử nói ra, lần này muội cùng chúng ta đi tới gia lý Xuân Mạch rèn luyện nha. Yên tâm đi, có ta bảo hộ, coi như là gặp được yêu thú cấp 9, chúng ta cũng có thể đối phó được. Muội đã nhiều lần không có đi, ta thấy lão sư đều có chút ý kiến với muội đấy. Mỹ công tử nhàn nhạt nói, được, ta sẽ cân nhắc một chút đi. Còn cân nhắc cái gì? Muội có cái gì lo lắng sao? Chúng ta cùng đi là được, không có xảy ra chuyện ngoài ý muốn đâu. Ra ngoài rèn luyện là đệ tử năm thứ tư trở lên đều phải trải qua đấy. Chúng ta sang năm phải khảo thí năm lớp 6 rồi, ra ngoài rèn luyện cho điểm thế nhưng là chiếm tỷ trọng không nhỏ đấy. Lần này chúng ta đi ra ngoài, thu hoạch ta sẽ chia cho muội một phần lớn, cam đoan điểm rèn luyện của muội sẽ tốt. Mỹ công tử hỏi, lúc nào xuất phát? Hoàng kim sư tử chó đại hỉ nói, liền tại 5 ngày sau, dựa theo tính toán, chúng ta sẽ thăm dò khu vực sinh hoạt của sáp xí hổ. Nghe nói đoạn thời gian trước, khu vực sinh hoạt sáp xí hổ có rối loạn, không biết là vì cái gì. Cho nên nhiệm vụ rèn luyện của chúng ta lần này chính là thăm dò khu vực sinh hoạt của sáp xí hổ. Mỹ công tử nói ra, vậy được rồi. Sau đó Mỹ công tử hướng về Đường Tam bên kia liếc mắt một cái, lại không nói gì thêm. Lúc này Đường Tam vừa vặn gặp thoáng qua cùng bọn họ, đem đối thoại giữa bọn họ nghe được rành mạch. Ra ngoài rèn luyện, thăm dò khu vực sinh hoạt sáp xí hổ sao. Tên hoàng kim sư tử chó này khẳng định không yên lòng. Ra ngoài rèn luyện phải sớm chiều ở chung, còn phải nghỉ ngơi tại dã ngoại. Gia hỏa này nhất định là muốn tìm cơ hội thân mật Mỹ công tử. Khốn nạn, hắn tuyệt đối không cho phép. Đường Tam vô thức mà nắm chặt nắm đấm. Rèn luyện sao? Độc Bạch buổi sáng hôm nay còn hỏi mình lúc nào đi rèn luyện đây này. Vậy lại đi thêm một lần. Nhưng mà, bên cạnh mình nhất định phải có lão sư đi theo. Tại dưới tình huống có lão sư đi theo, nếu muốn nửa đường đi quấy rối hoàng kim sư tử bên kia có thể làm được. Trừ phi lão sư đi theo là trấn trưởng quen thuộc nhất của mình. Được rồi, nhất định phải hoàn thành tốt kế hoạch đã. Nghĩ tới đây, trong nội tâm Đường Tam đã quyết định. Đợi đến lúc hoàng kim sư tử chó cùng Mỹ công tử đi xa, Đường Tam không có lựa chọn quay về học viện, mà là về tới phòng của Mao lão. Hắn tìm được Mao lão đang chuẩn bị đi ăn cơm chiều, cung kính nói ra. Mao lão, cháu có chút chuyện muốn thương lượng cùng người một lát. Mao lão cười híp mắt hỏi. Chuyện gì vậy tiểu đường? Đường Tam nói. Trấn trưởng phân phó cho cháu 5 ngày sau đi làm chút chuyện, khả năng cần phải đi ra ngoài một thời gian. Người xem, cháu có thể làm liên tục 5 ngày hay không? 5 ngày sau cháu đi làm việc cho trấn trưởng. Chờ làm xong việc cháu trở lại tiếp tục đi làm. Mao lão suy nghĩ một chút, nói. Ngược lại là cũng có thể. Mấy ngày này cháu đem quảng trường bên kia quét dọn sạch sẽ hơn một chút. Đằng sau ta sẽ để cho người khác tiếp nhận việc của cháu. Có biết phải đi bao lâu không? Đường Tam lắc đầu nói. Bây giờ còn chưa có xác định, cháu phải nghe trấn trưởng phân phó. Nhiều lắm sẽ không vượt qua 10 ngày. Mao lão gật gật đầu, xem như đồng ý, được. Sau khi xác định thời gian, cháu có thể nói cho ta biết. Tạ ơn Mao lão. Đường Tam lúc này mới quay về thị trấn nhỏ. Hắn không có đi về học viện, mà là thẳng đến chỗ ở trấn trưởng. Vừa vào cửa, Đường Tam nói. Lão sư, con cảm thấy chúng con hẳn là nên lần nữa ra ngoài rèn luyện. Trương Hạo Hiên nghe được Đường Tam nói những lời này, phản ứng đầu tiên là có chút đau đầu. Lần trước rèn luyện thành tích làm cho người ta khiếp sợ. Độc Bạch cùng Cố Lý song song đột phá. Hai đại yêu thần biến học viện coi trọng nhất đều đột phá. Cái này đối với học viện mà nói đương nhiên là đại hảo sự, nhưng là lại để cho hai vị đệ tử này trở nên càng thêm quan trọng. Hiện tại muốn mạo hiểm đi ra ngoài rèn luyện. Nếu gặp được nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Đường Tam nhìn hắn do dự, chặn lại nói. Lão sư, không có việc gì. Lần trước hoàn toàn ngoài ý muốn. Huống chi chúng ta không phải biến nguy thành an rồi sao? Lần này không giống với Độc Bạch sư huynh có thiên hồ biến đã tu luyện tới cấp 4. Thiên hồ biến cấp 4 đủ để khống chế số mệnh. Huynh ấy có thể để cho hành động lần này của chúng ta trở nên càng thêm thuận lợi. Hơn nữa thực lực mọi người đều có chỗ tăng lên, ra ngoài rèn luyện càng thêm dễ dàng. Hiện tại các sư huynh khác đều đang nói, tiểu đội chúng ta là vận khí tốt mới lấy được những thứ thành tích này. Nhưng kỳ thật người cũng biết, chúng ta lấy được những thành tích này, nguyên nhân không chỉ là vận khí tốt, cũng có quan hệ rất lớn cùng năng lực của chúng ta. Lần thứ hai rèn luyện mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch, chúng ta không nên thử lại một chút sao? Người ngẫm lại đi. Nếu lần rèn luyện này có thể giúp Độc Bạch sư huynh, Cô Lý sư huynh sớm ngày tăng lên tới cấp độ cao hơn, đây không phải là chuyện tốt đối với tổ chức sao? Trương Hạo Hiên có chút bất đắc dĩ nói. Các con nếu lần nữa đi ra ngoài rèn luyện mà nói, đoán chừng không ai sẽ ngăn cản. Nhưng con phải cam đoan, lần này tuyệt đối không thể mạo hiểm. Đường Tam cười khổ nói. Chúng con lần trước cũng không có mạo hiểm mà. Chúng con vừa mới đến bên cạnh khu vực sinh hoạt sáp xí hổ, liền đã gặp sáp xí hổ. Cái này không thể đổ lỗi cho chúng con nha. Khóe miệng Trương Hạo Hiên co quắp mà nói, một lát gặp phải ba con, còn có cấp 9 nữa đấy, đây cũng là thiên hồ chi nhãn mang đến vận khí sao? Đường Tam cười ha hả nói, lần này chắc chắn sẽ không rồi. Trương Hạo Hiên suy nghĩ một chút nói, được, đi thì đi. Lần trước các con dùng hành động đã chứng minh rèn luyện có thể mang đến chỗ tốt, cùng với các con có đầy đủ năng lực ứng biến. Con nói không sai, hai tổ khác tại trong quá trình rèn luyện không thu hoạch bằng các con. Kết quả này là có quan hệ cùng năng lực, nhất là phương diện năng lực chỉ huy. Nếu như lần này rèn luyện còn là kết quả như vậy thì càng đã chứng minh năng lực chỉ huy của con rất mạnh. Đây là sau khi chúng ta tổng hợp phân tích mà vô cùng coi trọng. Con tựa hồ có thiên phú làm lãnh tụ. Nếu như lần này rèn luyện các con còn lấy được thành tích rất tốt, như vậy, lần sau ta sẽ đề nghị toàn thể 16 cá nhân các ngươi cùng một chỗ hành động, cũng để cho con chỉ huy toàn bộ. 16 cá nhân cùng một chỗ hành động sao? Nội tâm Đường Tam nhưng thật ra là không nguyện ý. Người càng đông càng chỉ huy không tốt, một cái không cẩn thận sẽ xuất hiện thương vong thì làm sao bây giờ? Nhưng Trương Hạo Hiên đã nói như vậy, hắn cũng không có lý do cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng. Được, đều nghe theo người cả. Vậy lần này, vẫn là người đi theo bảo hộ chúng ta chứ? còn lo lắng vạn nhất gặp phải kẻ địch mạnh mẽ, nếu con sử dụng năng lực khác bị phát hiện, như thế sẽ không tốt. Trương Hạo Hiên rất bất đắc dĩ. Con đi rèn luyện, tự nhiên chỉ có thể là ta âm thầm thủ hộ con. Việc này còn phải nói sao? Trong lòng hắn, quan trọng nhất đương nhiên là một tên đệ tử này của chính hắn. Thời quang biến của Cố Lý cùng thiên hồ biến của Độc Bạch, tiểu tử này đều biết. Đường Tam mới thật sự là nghịch thiên mà tồn tại. Tại trong mắt Trương Hạo Hiên, Đường Tam thậm chí là tương lai chính thức của tổ chức cứu thục. Đường Tam cười híp mắt nói ra. À đúng rồi, lão sư, thuận tiện nói cho người một tiếng. Thiên hồ chi nhãn của con cũng đạt đến cấp 4 rồi. Cái gì cơ? Trở lại học viện, sau khi ăn cơm tối xong, Đường Tam lập tức tìm đến Vũ Băng Kỳ, đem chuyện sắp sửa lại đi rèn luyện nói với hắn. Vũ Băng Kỳ trong khoảng thời gian gần đây một mực đang say mê luyện tập khống chế băng châm bộc phát lần thứ hai. Hắn cũng đã có một nhất điểm tâm đắc rồi, cảm thấy thực lực tăng lên không ít. Nghe Đường Tam muốn tổ chức rèn luyện, hắn tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Vũ Băng Kỳ nghe Đường Tam nói chỗ mục đích, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Còn đi khu sinh hoạt của Sáp Xí Hổ sao? Nếu gặp lại Sáp Xí Hổ Vương thì làm sao bây giờ? Hắn cùng chúng ta thế nhưng là có mối thù giết vợ giết con đấy. Đường Tam cười một tiếng nói. Không có việc gì, lần này vẫn là lão sư đi theo chúng ta. Có lão sư tại đó, dù cho đụng phải Sáp Xí Hổ Vương cũng không cần sợ. Đệ cảm thấy dùng thực lực tiểu đội chúng ta, đối phó Sáp Xí Hổ cấp 7 trưởng thành hẳn là vấn đề không lớn. Vũ Băng Kỳ gật gật đầu, lần trước bọn họ đã giết được một con sáp xí hổ cấp 7 đỉnh phong, tuy rằng vận khí chiếm thành phần rất lớn, nhưng hiện tại thực lực của bọn hắn tăng lên không ít, nếu là đối mặt với sáp xí hổ cấp 7, chưa hẳn sẽ phải sợ. Vậy quyết định như vậy đi, ngày mai huynh thông báo cho các sư huynh, sư tỷ bọn họ đi, để bởi vì là đi ra ngoài rèn luyện phải xin phép nghỉ, cho nên mấy ngày nay cũng phải đi học viện gia lý bên kia làm việc. Vũ Băng Kỳ nói, để đi công tác nhiều ngày như vậy, quan sát được như thế nào rồi? Có thu hoạch không? Đường Tam cười hắc hắc nói. Thu hoạch nhất định là có, chờ lần này đi ra ngoài lịch luyện huynh sẽ biết. Được. Vũ Băng Kỳ đối với Đường Tam thập phần tín nhiệm. Hắn hiện tại đang say mê nghiên cứu băng châm. Tuy rằng khoảng cách thi triển tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đàm vẫn còn khá xa, nhưng riêng là băng châm tăng tốc lần thứ hai khiến cho lực công kích của hắn đã tăng lên. Sau khi thương lượng hoàn tất cùng Vũ Băng Kỳ, Đường Tam chưa có trở về gian phòng nghỉ ngơi, mà là quay về học viện thị trấn nhỏ, đi tới Thiết Tượng Phô. Nếu như phải ra ngoài rèn luyện, còn phải giám sát Hoàng Kim Sư Tử Chó, Đường Tam khẳng định phải làm nhiều chuẩn bị. Lần này, hắn rất tập trung ở trước đó chưa từng có, thậm chí còn mang theo vài phần hưng phấn. Đây là cơ hội hắn chủ động tiếp xúc Mỹ công tử. Hắn có thể nắm giữ hành tung của nàng, theo sau nàng, âm thầm lặng yên thủ hộ nàng. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.